cây trúc quân tuy rằng giả dạng rất là quái dị, nhưng hắn hình tượng luôn luôn là phong lưu tiêu sái, rất có ra Cát Lượng tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân hình tượng. Nhưng sau nửa canh giờ, tóc của hắn tan, nửa bên mặt sưng lên, quần áo phá, một chân quẻ hắn trong lúc đánh nhau vốn dĩ tưởng tức giận mắng vài câu, nhưng đế phất y thế công dày đặc như mưa, hắn hơi một phân thần liền sẽ có hại, cho nên chỉ có thể câm miệng. Đến hậu kỳ, đế phất y đại khái cũng ra đủ khí, thế công tiệm hoãn, cây trúc quân rốt cuộc có thể mở miệng. Đế phất y, ngươi hôm nay ăn sai cái gì dược? Mẹ nó, hắn đường đường cao nhân ẩn sĩ trong lòng người trước mặt bị đánh thành cái này đức hạnh, hình tượng toàn vô, cái này làm cho hắn mặt mũi hướng nào gác. Đế phất y xưng bá toàn bộ ma giới, mà ma giới còn cần cùng ngoại giới người làm buôn bán, cũng liên hệ lui tới. Đế phất y đối ngoại phát tôi ma y toàn bộ xuất từ cây trúc quân tay, nói cách khác đế phất y là có cầu với cây trúc quân. Ngày thường đế phất y đối hắn vẫn là thực tôn trọng, hiện tại cư nhiên như vậy lăn lộn hắn, xem ra vẫn là bởi vì hắn tấu uyển uyển quan hệ cây trúc quân phẫn nộ. Đế phất y, ngươi tôi ma y không nghĩ lại muốn sao? Vì cái kia uyển uyển đáng giá. Đế phất y cười lạnh, bổn quân không phải vì nàng, bổn quân xem ngươi khó chịu thật lâu, liền tưởng tấu ngươi, vì thế lại là một đợt tiến công. Đế phất y trận pháp tinh thục, thủ đoạn quay cuồng gian là có thể kết ra pháp trận. Lần này hắn ở cây trúc quân phía sau kết ra tới chính là ngọn lửa trận, hắn muốn nướng này côn phá trúc tử. Cây trúc quân lui về phía sau một bước, mắt thấy liền phải ngã tiến ngọn lửa trong trận. Đi khôn vị, tiến ly cảnh, vẫn luôn quan chiến Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở miệng. Cây trúc quân ngẩn ra, dưới chân cầm lòng không đậu dựa theo nàng theo như lời hành tẩu, chẳng những tránh đi kia ngọn lửa trận, còn vòng tới rồi đế phất y bên trái. Đế phất y, nơi đó vừa lúc có một sơ hở, cây trúc quân nhân cơ hội nhất kiếm đâm ra. Đế phất y thân mình chợt chợt lóe, cây trúc quân nhất kiếm đâm vào không khí. Bất quá cây trúc quân rốt cuộc chiếm được một phân tiên cơ, hơi chiếm một chút thượng phong. Cây trúc quân nếm tới rồi đại ngon ngọt, ha ha cười, sư phụ, vẫn là ngài cường. Bước tiếp theo đi như thế nào? Cố Tích Cửu không thấy hắn, đôi mắt nhìn về phía đế phất y. Trúc tiên sinh là vì ta lấy giải dược mới đả thương Uyển Uyển. Quận chúa, ngươi muốn vì nàng báo thù hướng ta tới, không cần khó xử hắn. Đế phất y chợt quay đầu lại nhìn về phía nàng, thanh âm lạnh như hàn băng, ngươi cảm thấy ta tấu hắn là vì Uyển Uyển. Hắn này lạnh lùng hạ mặt tới, khí thế cực cường, kia cường đại uy áp như hữu hình có chất, làm Cố Tích Cửu cơ hồ thấu bất quá khí tới. Nhưng nàng một bước cũng không lui, ta nghĩ không ra cái thứ hai lý do. Đế phất y, hắn đáy mắt hiện lên bi ai, bỗng nhiên ha ha cười, thực hảo. Thân hình cùng nhau, hướng về cây trúc quân bỗng nhiên đánh ra một trưởng. Cây trúc quân không phòng bị, đối phương một trưởng này lại thế tới quá nhanh, bị hắn một trưởng này chính khắc ở ngực trái thượng. Ca ca, ba tiếng vang, cây trúc quân một tiếng kêu rên, xương sườn bị chụp chặt đứt ba điều. Cây trúc quân hộp máu, che ngực lui về phía sau, thình thịch ngã ngồi. Đế phất y ngửa đầu cười, phá trúc tử, ngươi bị thương uyển uyển hai căn xương sườn, bổn quân cũng muốn ngươi hai căn xương sườn, mặt khác một cây là lợi tức, ngày sau ngươi còn dám thương nàng nửa phần, bổn quân chắc chắn trả lại ngươi thập phần, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cây trúc quân, Cố Tích Cửu, đế phất y không hề để ý tới hai người kia, quay người lại đi. Sa mạc lại khôi phục vốn có bình tĩnh, trừ bỏ đảo loạn nhân tâm, tựa hồ cũng không nhiều ít thay đổi. Cố Tích Cửu trên người bùn rủn lợi hại, nàng rất muốn lại nằm hồi trúc ghế nghỉ một chút, nhưng cây trúc quân thương không nhẹ, còn ngồi ở chỗ kia đau đến khởi không được thân. Đế phất ý kia một trưởng thực muốn mệnh, đem cây trúc quân ngực trái chùy sụp đổ, xương sườn suýt nữa liền chọc tiến trái tim đi. Cái này làm cho hắn nhất thời không dám động, chỉ là mắt trông mong mà nhìn Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu mím môi, tiến lên vì hắn nối xương. Nàng tuy rằng không nhiều ít sư lực, nhưng cũng may thủ pháp tinh thuần, bận rộn một lát, liền đem kia tám căn đoạn cốt một lần nữa tiếp bác thỏa đáng, lại cho hắn thượng cốt thương chi dược. Nàng dược tự nhiên là linh hiệu vô cùng. Một canh giờ qua đi, cây trúc quân rốt cuộc có thể không ngại mà hành tẩu, trừ bỏ đoạn cốt chỗ còn có chút đau đớn ngoại, thật không có mặt khác không khỏe cảm giác. Hắn trong lòng còn có hỏa, không nghĩ tới hắn có thể tìm tới nơi này tới. Gia hỏa này vì hắn này bảo bối muội tử cũng thật liều mạng. Hừ, về sau bổn quân không bao giờ vì hắn chế tác tôi ma y, làm hắn lại vô pháp cùng ngoại giới người làm buôn bán. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, tính, không đề cập tới hắn, ta làm ngươi thải dược thải tới sao? Đương nhiên, cây trúc quân lập tức lấy ra một đống dược thảo. Cố Tích Cửu xem xét một lần, cây trúc quân thực dụng tâm, mỗi giống nhau dược thảo đều là thải nhất thượng phẩm, phân lượng thượng cũng đủ. Cố Tích Cửu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem những cái đó dược thảo thu hồi tới. Cây trúc quân còn có chút buồn bực. Hiện tại không luyện chế sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, không cần, ta trên người độc đã bị đuổi đến không sai biệt lắm, này đó dược thảo tạm thời không cần phải, vẫn là chờ thải đến một mặt thuốc dẫn sau, trực tiếp luyện chế giải độc hoàn, đem ta trong cơ thể dư độc hoàn toàn bài sạch sẽ. Cây trúc quân kinh ngạc, cái gì thuốc dẫn? Ngươi ngày hôm qua nên một hơi nói ra, nói không chừng ta lần này liền vì ngươi thải tới. Cố Tích Cửu cười khổ, kia thuốc dẫn cũng không phải là một hai ngày là có thể thải đến. Nó sinh trưởng ở thực muốn mệnh địa phương, liền tính hái thuốc thuận lợi, này một đi một về, cũng yêu cầu hơn 10 ngày. Mà cây trúc quân vì nàng thải tới này đó dược thảo, trong đó một bộ phận là cơ sở bài độc, nếu đế phất y không có tới rồi vì nàng đuổi độc, nàng liền phải chỉ đạo cây trúc quân luyện chế một bộ phận dược thảo bài độc, cũng có thể đạt tới hiện tại cái này hiệu quả. Đương nhiên, nếu đế phất y không kịp thời tới rồi, nàng hiện tại liền táng thân xà bụng, cho nên Cố Tích Cửu đối đế phất y vẫn là thực nhờ ơn. Nàng giải thích rất rõ ràng, cây trúc quân minh bạch, kia thuốc dẫn rốt cuộc là cái gì? Vòng bạc cá sấu thú tâm. Cây trúc quân khe nhíu mày, hắn tự nhiên biết này vòng bạc cá sấu thú, sinh trưởng ở nhất hung hiểm độc chi đầm lầy nội. Kia độc chi đầm lầy phạm vi chừng ngàn dặm, đầm lầy phía trên độc khí dày đặc, chim bay khó lọt, trừ bỏ đầm lầy nội một ít đặc thù độc vật, mặt khác giống loài căn bản vô pháp ở nơi đó tồn tại, người thường cũng căn bản tới gần không được. Liền tính là hắn này thường thường cùng độc vật làm bạn, nhắc tới nơi đó cũng đau đầu vạn phần. Có hay không mặt khác biện pháp loại trừ ngươi trong cơ thể dư độc? Cây trúc quân chưa từ bỏ ý định. Cố Tích Cửu lắc đầu, không có. Ta đây bất cứ giá nào lại đi tìm Uyển Uyển bức còn thừa nửa phần giải dược. Cây trúc quân cảm thấy cái này biện pháp còn bớt việc chút. Cố Tích Cửu lắc đầu, ta cẩn thận nghiên cứu quá nàng này độc, hai phân giải dược cần thiết ở cùng cái canh giờ uống thuốc hạ, một khi vượt qua cùng cái canh giờ, kia một khắc ngoại giải dược căn bản vô dụng, nói không chừng còn sẽ khởi tương phản tác dụng. Kia nếu không đem ngươi trong cơ thể dư độc toàn bộ loại trừ sẽ như thế nào? Ta đây còn có một năm thọ mệnh. Cố Tích Cửu thanh âm bình tĩnh, nói ra chân tướng lại tàn khốc. Cây trúc quân, hắn rốt cuộc một đĩnh ngực, ta bồi ngươi đi. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, hảo, đa tạ. Cây trúc quân cười, ngươi không vội cảm tạ ta, kỳ thật ta cũng có chính mình bản tính, độc chi đầm lầy ly này có ngàn dặm xa, ta bồi ở bên cạnh ngươi, làm ngươi bảo tiêu, ngươi vừa lúc truyền thụ cho ta trận pháp y thuật, người này đảo cũng thật thành đáng yêu. Cố Tích Cửu nhìn hắn mắt đào hoa, ngươi tên thật là cái gì? Hắn nếu làm nàng đồ đệ, nàng tự nhiên không thể tổng gọi hắn vì trúc tiên sinh, trúc độc thanh. Trách không được hắn ở địa phương, mặt khác cây trúc đều chết héo, quả nhiên thực phù hợp hắn tên này. Uyển Uyển mồ hôi đầy đầu nằm ở trên một cái giường, Càn Khôn Võng ở trên người nàng lưu lại một đạo vệt đỏ, may mắn nàng lúc ấy biết không rượu, tuy rằng dãy rụa kêu khóc nhưng vẫn là che chở chính mình mặt, trừ bỏ đôi tay ngoại, mặt khác lỏa lộ địa phương đảo không hiện ra vết thương. Này thương nhìn không nặng, lại là kỳ đau thấu xương, tuy rằng thoát ly kia võng thật lâu, kia đau như cũ xuyên tim thực cốt. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, kia đau đớn vừa mới biến mất nửa phần, lại bị cây trúc quân xông tới, một phen nghiêm hình khảo vấn, đem nàng xương sườn lộng chặt đứt hai căn, còn dùng nàng nga mi đâm vào nàng cánh tay thượng đâm một chút. Nàng lấy ra giải dược, vừa mới ăn một cái, đã bị cây trúc quân đoạt đi rồi. Nhìn cây trúc quân bóng dáng ở cửa biến mất, nàng tái nhợt mặt đẹp thượng lại lộ ra một mạt cười lạnh. Nàng nga mi thứ nguyên bản không có độc, kia độc chuyên môn vì đối phó Cố Tích Cửu dự bị mấy trăm năm, hiện giờ cuối cùng phái thượng công dụng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, này dùng chạy dài mấy trăm năm hận ý chế ra tới độc ngươi khả năng thừa nhận, ngươi cũng có hôm nay, ta phải không đến đồ vật ngươi cũng mơ tưởng được. Này độc giải dược xác thật là hai phần, một phần là cây trúc quân cước đi, một khác phân lại là đặc chế, cũng chỉ đối nàng chính mình hữu hiệu. Cây trúc quân lúc gần đi kinh động bên ngoài trông coi, trông coi tiến vào thấy được nàng cả người là huyết thảm trạng, lập tức cái còi ồn ào đi bẩm báo ma quân, đi thỉnh đại phu đế phất y tới rồi tốc độ so nàng đoán trước muốn mau. Tựa hồ hộ vệ vừa mới chạy ra đi liền nghe được ma quân giá lâm bẩm báo, uyển uyển nín thở ở bên trong nghe, trái tim phút phút loạn nhảy. Nàng nghe được thị vệ đang ở hướng hắn bẩm báo quận chúa bị tập kích sự, nàng cho rằng hắn như thế nào cũng muốn tiến vào nhìn xem. Lại không nghĩ rằng nàng đợi thật lâu, chờ đến bên ngoài mời đến đại phu vào được, như cũ không thấy được nàng muốn nhìn đến người nọ thân ảnh. Nàng lấy không cho đại phu nhìn thương vì áp chế, ép hỏi ma quân hướng đi. Kia hộ vệ rốt cuộc không dám thật đắc tội nàng, rốt cuộc nàng vẫn luôn là ma giới nhất được sủng ái tiểu quận chúa, vẫn là nói. Ma quân đại nhân chỉ hỏi người tới đặc thù cùng quận chúa thương tình liền trực tiếp đuổi theo ra đi, hẳn là đi vì quận chúa báo thù bãi. Uyển Uyển đóng đôi mắt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn nếu thật quan tâm nàng, ít nhất sẽ tiến vào nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng hắn căn bản không có vào người nam nhân này lanh khốc đáng sợ. Liền tính nàng là hắn ân nhân cứu mạng, cũng vô pháp thay đổi hắn, vô pháp tả hữu hắn cảm tình. Hắn có thể cho nàng tốt nhất sinh hoạt, tôn quý nhất địa vị, lại trước nay không cho phép nàng chân chính tới gần hắn trước người. Nàng sống mấy trăm năm, sớm đã sống thành một cây lão bánh quẩy. Đế phất y sủng nàng làm cái này quận chúa, nàng tự nhiên minh bạch là vì cái gì, minh bạch chính mình chính là cái sống bia ngắm. Mà đế phất y người này tuy rằng đối ngoại nhân sử dụng không y ám hắc thủ đoạn, nhưng đối nàng vẫn là thực quang minh chính đại. Lúc trước làm nàng làm cái này quận chúa khi liền minh xác cùng nàng liêu quá, nói hắn thù địch nhiều, nàng nếu làm này quận chúa, sẽ có người đem nàng trở thành hắn uy hiếp xuống tay, nguy hiểm thật mạnh. Hỏi nàng có nguyện ý hay không làm, nàng nếu không muốn làm, hắn liền sẽ giấu giếm nàng tồn tại, âm thầm đem nàng đưa đến non xanh nước biếc nơi, có tôi tớ có thị nữ, bình an cả đời. Mà nàng lựa chọn là làm quận chúa bởi vì như vậy nàng là có thể đãi ở hắn bên người, hắn đối nàng là tốt, thái độ là ôn hòa, trước mặt ngoại nhân là sủng ái, đây là nàng từ trước vẫn luôn vô pháp với tơi ấm áp. Cho nên, nàng nguyện ý làm cái này bia ngắm. Thế hắn hấp dẫn chỗ tối thù địch xuất hiện, xem hắn nhất nhất đem đối phương chú sát, nàng cho rằng thiên trường địa cửu, chính mình sớm muộn gì có thể cảm hóa hắn, lại không nghĩ rằng cô tích cửu âm hồn không tan cư nhiên có thể tìm tới nơi này tới. Nữ nhân kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể được đến hắn ái? Dựa vào cái gì dễ dàng cướp đi nàng thích người? Cho nên, nữ nhân kia cần thiết chết, còn muốn chết thê thảm vô cùng mới thành. Nàng nằm một ngày một đêm, đang có chút hôn hôn trầm trầm, cửa quang ảnh tối sầm lại, có người đi đến. Nàng này trong phòng nguyên bản có chút thiên lãnh, nhưng người này vừa tiến đến liền tựa mang theo cường đại nhiệt lưu, làm phòng trong độ ấm nháy mắt bay lên mấy độ. Nàng mở to mắt, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, run giọng nói, đại ca, người tới đúng là đế phất y. Hắn đứng ở nàng trước giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khóe môi cười như không cười, ánh mắt lại không hề độ ấm, vân nhẹ la, buồn. Quân không phải đại ca ngươi, ngươi thân huynh đệ là Vân Yên Ly, không phải sao? Uyển Uyển cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đối phương trên người cường đại uy áp làm nàng kinh hãi, cơ hồ thấu bất quá khí tới. Nàng ấp úng, ngươi đều đã biết. Đế phất y đạm cười, ngươi cảm thấy chuyện của ngươi có thể giấu ta bao lâu? Vân phu nhân. Vân nhẹ la ở trong tay áo cầm quyền, cường tự đánh giá biện, ta không có thành tâm giấu ngài, ta chỉ là lấy Vân phu nhân thân phận đãi ở Diệp Linh bên người, cùng hắn cũng không phu thê chi thật, ngươi cùng hắn có hay không phu thê chi thật cùng bổn quân không quan hệ. Đế phất y đánh gãy nàng. Vân nhẹ la sắc mặt trắng bệch, nhìn hắn, đại ca, ta biết lúc trước lừa ngài, không đối ngài nói ta thân phận thật sự, đây là ta không đúng, nhưng ta xác thật không có hại ngài chi tâm, luôn là một lòng vì ngài hảo, chưa từng làm đối ngài bất lợi sự tình. Đế phất y nhàn nhạt nhìn nàng, vậy ngươi thu mua bổn quân phái ra đi thám tử, làm cho bọn họ cố ý nói cô tích cửu cùng Vân Yên Ly ở bên nhau rất vui sướng, hai người ở các thành phố lớn gian du sơn ngoạn thủy, cũng là vì bổn quân hảo. Vân nhẹ la, nàng sắc mặt càng bạch, bọn họ ở bên nhau xác thật vừa nói vừa cười, cũng đúng là các thành phố lớn gian du tẩu Vân Yên Ly ở tìm ngươi, cô tích cửu đi cùng hắn cùng nhau tìm, ngài biết đến, Vân Yên Ly muốn đối ngài bất lợi, ngài lại tạm thời không thể ra ma giới, ta sợ ngài huyền tâm, cho nên mới chưa nói, ta cũng là vì ngài tốt. Vậy ngươi mượn bổn quân danh nghĩa, hướng Trúc tiên sinh tác muốn hai bộ tôi ma ý, lặng lẽ đưa ra ma giới, đưa cho Vân Yên Ly, cũng là vì bổn quân hảo. Vân nhẹ la, ngươi mượn bổn quân tên tuổi, hướng lệnh hộ pháp đòi lấy 100 vạn ma tệ, thành lập một cái ám quán, bên trong cơ quan trải rộng, chảo một ít người đi vào cung ngươi tu luyện tà thuật cũng là vì bổn quân hảo. Vân nhẹ la sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Nàng những việc này tự cho là làm bí mật vô cùng, liền bên người tâm phúc thị nữ cũng không nói cho, không nghĩ tới đế phất y cư nhiên sớm đã phát hiện, chỉ là không vạch trần nàng mà thôi. Đế phất y ánh mắt chung mang theo đạm trào, Vân nhẹ la, bổn quân sở dĩ không nói ra ngươi, chỉ là xem ở ngươi đã cứu bổn quân một lần trên mặt, không nghĩ làm ngươi quá nan kham mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi làm sự thật có thể lừa đến quá bổn quân? Kỳ thật kia hai bộ tôi ma y một đưa ra đi, đế phất y sẽ biết. Chỉ là hắn cũng tưởng dụ Vân Yên Ly tiến vào, tương kế tự kế mà thôi. Đến nỗi cái kia ám quán, hắn đi vào thăm xem qua, bên trong giam giữ người là Vân Yên Ly một ít thấp đoan thuộc hạ, không phải ma chúng, cho nên đế phất y liền không truy cứu, chỉ là sai người âm thầm nhìn chằm chằm. Vân nhẹ la, ngươi cũng coi như là Vân Yên Ly tỉ tỉ, ngươi đi theo bổn quân bên người có gì mưu đồ? Không có mưu đồ, ta cùng hắn không phải một đường. Vân nhẹ la chợt ngẩng đầu, ngữ thanh kích động, ta chỉ là nàng tỉ tỉ một hồn đầu thai, hắn căn bản không đem ta trở thành hắn tỉ tỉ, chỉ là một cái công cụ. Đế phất y nhìn nàng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Vân nhẹ la mặt đẹp đỏ lên, hắn căn bản không lấy ta đương người, chỉ nghĩ làm ta thế hắn bán mạng, căn bản không màng ta chết sống, ta không phải người của hắn, ta lúc ấy chỉ là bất đắc dĩ. Ta tại đây tu la giới không thân không thích, chỉ có thể thuận theo hắn. Vân nhẹ la, ngươi nói bất tận vì thật bãi, ngươi nói ngươi là hắn tỉ tỉ một hồn đầu thai, chỉ vì lợi dụng ngươi, vậy ngươi như thế nào đầu thai đến hạ giới tinh nguyệt đại lục đi? Ngươi ở nơi đó nhưng thật ra hỗn hô mưa gọi gió à? Vân nhẹ la thân mình run lên, ta kỳ thật là trước đầu thai đến tinh nguyệt đại lục. Vân tiên tử nhớ trần tục, liền chỉ một hồn hạ giới, liền chính là ta. Nàng đáy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, tuy rằng giây lát biến mất, nhưng cũng không giấu giếm được đế phất y đôi mắt. Quả nhiên là ngươi, ngươi ở nơi đó kêu Vân Thanh la bãi, lá gan không nhỏ, hố bổn quân vài lần. Đế phất y thanh âm nhạt nhẽo, nói nhẹ nhàng bâng cua, tựa hồ chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng nói ra lúc sau lại hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, chờ nàng một đáp án. Hắn lời này giống như sấm sét, chấn đến Vân nhẹ la trong đầu ầm ầm vang lên. Nàng khẽ nhếch khẩu, ngài ta không hố ngài, ta vẫn luôn thích ngài a. Đế phất y ánh mắt hơi co lại, giấu ở ống tay áo gian ngón tay chợt nắm chặt, hắn quần áo hạ vòng eo căng chặt, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Thích ta, là thích ta thân phận bãi, rốt cuộc khi đó bổn quân thân phận tôn quý. Vân nhẹ la đầu óc trung nhiệt huyết thượng hướng, không, tuyệt không phải. Liền tính ngài khi đó không phải Tả Thiên Sư đại nhân, ta cũng thích ngài, ta thích chính là ngài người này, mà không phải cái gì thân phận rốt cuộc bộ ra tới. Tả Thiên Sư đại nhân, nguyên lai hắn chính là Tả Thiên Sư đại nhân, rõ ràng đã bị hủy diệt sở hữu dấu vết, cố tình bị Cố Tích Cửu mơ hồ nhớ rõ, ngây ngốc tìm kiếm hơn 200 năm người, cư nhiên thật là hắn kiếp trước. Đế phất y đầu ngón tay lạnh lẽo, tim đập càng là suýt nữa rối loạn tiết tấu, hắn cưỡng chế chủ như sấm tim đập, khóe môi lại nhợt nhạt một câu, Vân nhẹ la, về bổn tòa sự ngươi nhưng thật ra nhớ rõ không ít, vậy ngươi một năm trước cứu ta, cũng là nhận ra bổn tòa tới đi, lại sấn bổn tòa mất trí nhớ vẫn luôn lừa gạt, đây là ngươi cái gọi là thích. Vân nhẹ la bình khi lời nói phong thực khẩn, so vỏ chai còn ngạnh, đế phất y đã từng nhiều lần bộ nàng lời nói, trước sau không hỏi vòng vèo ra cái gì tới. Lần này cũng đuổi kịp Vân nhẹ la bị thương nặng, nàng lại bởi vì đế phất y đối nàng trừng phạt nháo tâm, nỗi lòng không xong, xem đế phất y biểu tình khí độ như là khôi phục từ trước, hắn lại hỏi vòng vèo cực có kỹ xảo, làm nàng nghĩ lầm hắn đã khôi phục kiếp trước ký ức, cho nên mới sẽ nói ra tới. Vân nhẹ la khẽ cắn môi, giờ phút này nàng tâm tư đã trần trụi hiện ra ở đế phất y trước mặt, nàng cũng liền lười đến che giấu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ngài sẽ đến tu la giới, đột nhiên nhận ra ngài ta muốn vui mừng điên rồi, lúc này mới không màng tất cả cứu ngài, không tiếc giả chết. Nàng ánh mắt chung nước mắt doanh. Doanh, Tả Thiên Sư đại nhân, ta ái ngài hai đời a. Nàng rốt cuộc gọi ra ngày cũ xưng hô, run run vươn tay, muốn kéo lấy đế phất y ống tay áo. Nàng tưởng đụng chạm hắn, nếu muốn điên rồi, chẳng sợ đụng chạm đến hắn một mảnh ống tay áo cũng hảo. Nhưng đế phất y căn bản không cho nàng cơ hội này, hắn về phía sau một lui, Vân Nhẹ La nắm cái không, còn suýt nữa từ trên giường ngã xuống dưới. Bổn tòa chưa bao giờ thích quá ngươi. Đế phất y ngữ điệu đạm mạc, ngươi ở bổn quân trong mắt cùng mặt khác nữ tử căn bản không khác nhau. Vân Nhẹ La, tuy rằng ngươi cứu bổn tọa là dụng tâm kín đáo, nhưng bổn quân như cũ có thể cho ngươi một cái cơ hội này ngươi lại không nắm chắc, bổn quân sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì cơ hội? Vân Nhẹ La ngẩng đầu, đế phất y giơ ra bàn tay, đem đệ nhị phân giải dược cho ta. Vân Nhẹ La cứng đờ, ngươi nhìn thấy nàng, vô nghĩa. Nàng cư nhiên còn chưa có chết. Vân Nhẹ La lẩm bẩm, ngươi đã chết nàng cũng sẽ không chết. Đế phất y mặt trầm hạ tới, như không phải vì đệ nhị phân giải dược, chỉ bằng Vân Nhẹ La những lời này, hắn cũng đến đem nàng chụp bay ra đi. Hắn y thuật cao minh, ở vì cô tích cửu bắt mạch khi, cũng dò ra nàng có kỳ độc chặt che bám vào ở nàng tâm mạch phụ cận. Hắn vì nàng đuổi độc khi, thì biến các loại biện pháp tưởng cho nàng làm ra tới, kết quả đều là tốn công vô ích. Chỉ có thể vì nàng đem kia kỳ độc khóa ở nơi đó, làm nó tạm thời không thể lan tràn, có thể cho nàng không hề như vậy đâu, hành động cũng không ngại. Đương nhiên, hắn còn không yên tâm, đem hắn phụ quân đưa tặng cho hắn bảo mệnh dược cũng lừa dối cô tích cửu ăn vào đi. Kia dược công hiệu cường đại, có khởi tử hồi sinh hiệu dụng, liền tính người đã chết ăn kia dược cũng có thể sống chuyển qua tới. Huống chi cô tích cửu loại này còn sống, tuy rằng không thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng bảo vệ nàng gân mạch không hề bị kia kỳ độc ăn mòn vẫn là rất có nắm chắc. Cô tích cửu nguyên bản chúng kia độc, gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn là không thể nghịch cái loại này, liền tính ngày sau cởi bỏ, nàng công lực chẳng những sẽ hoàn toàn đánh mất, hơn nữa cũng vô pháp lại tu luyện công phu. Trừ phi nàng vứt bỏ khối này túi ra, một lần nữa đầu thai, nhưng có kia hoàn bảo mệnh dược, liền sẽ không tồn tại vấn đề này. Đế phất y đối độc thuật nghiên cứu tuy rằng không bằng cô tích cửu, nhưng hắn rốt cuộc có cái am hiểu. Dùng độc ma chủ mẫu thân Ninh Tuyết Mạch, Ninh Tuyết Mạch sợ nhi tử về sau có hại, viết một đại bổn độc kinh để lại cho hắn, làm hắn nghiên cứu. Kia bổn độc kinh bao hàm toàn diện, tự nhiên cũng có rất nhiều kỳ độc quái độc, cùng với các loại độc giải pháp. Hắn lại thông minh, trong xương cốt đối cái này cũng mẫn cảm, bị hắn nghiên cứu sau, đã xưng được với cao thủ người thạo nghề. Cho nên hắn tra xét sau một lúc lâu, rốt cuộc minh bạch cây trúc quân vì cô tích cửu mang tới ăn vào chỉ là nửa phần giải dược, còn có mặt khác một nửa ở. Đây cũng là hắn vội vàng chạy về nguyên nhân. Đến nỗi trước khi đi tấu cây trúc quân kia một trưởng, cố nhiên bởi vì cô tích cửu kia một câu sinh khí, khí chính mình vì nàng chạy gãy chân, nàng lại hiểu lầm hắn là vì uyển uyển báo thù, hắn muốn cho nàng minh bạch, hắn nếu là vì thế uyển uyển báo thù, chính là tấu đoạn cây trúc quân tam căn xương sườn, đây mới là hắn đế phất y phong cách. Nàng nếu hiểu lầm hắn cái này, kia hắn dứt khoát liền ngồi thật nó. Hắn ra tay còn có một nguyên nhân khác. Cây trúc quân thích thầy trò luyến, đôi cô tích cửu có ý tưởng, hắn trọng thương hắn, kia cái này xanh mượt ra hỏa liền tính tưởng đôi cô tích cửu bất lợi, kia cũng là hữu tâm vô lực. Cô tích cửu liền tính đãi ở hắn bên người cũng thực an toàn. Đương nhiên, còn có cái thứ ba nguyên nhân. Hắn xem hỗn đảng này khó chịu thật lâu, tay ngứa tưởng tước hắn. Vân Nhẹ La lấy ra một cái dược bình, bên trong có đạm lục sắc thuốc viên ở đong đưa, đưa tới, đây là mặt khác nửa phân giải dược. Dễ dàng như vậy liền lấy ra tới. Đế phất y tiếp nhận kia dược bình, tiến đến chóp mũi nghe nghe, xác thật như là giải dược, bất quá có chút cổ quái. Hắn vươn tay, đem hai phân giải dược đều cho ta. Vân Nhẹ lo tơn một đốn, rốt cuộc cũng đem một khác phân giải dược cũng đưa cho hắn. Một đỏ một xanh, đảo cũng tôn nhau lên thành thú. Đế phất y dứt khoát đem nàng Nga Mi thứ cũng lấy tới, nói một tiếng, xin lỗi. Trực tiếp ở nàng trên cổ tay đâm một chút, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng làm nàng ra huyết trúng độc. Sau đó hắn hỏi nàng, giải dược yêu cầu mấy viên. Vân Nhẹ La, nàng nhắm mắt lại, hai dạng cắt một cái. Đế phất y theo lời lấy ra hai viên thuốc viên đưa cho nàng. Nhìn nàng trước dùng màu đỏ thuốc viên, lại dùng màu xanh lục thuốc viên, sau đó đã tỏa vận hóa. Đế phất y đem hai loại thuốc viên thu hồi, ở bên Cạnh kiên nhẫn nhìn nàng một hồi, một lát sau Vân Nhẹ La mở mắt ra, để phất y mắt như nước sâu, này liền giải khai. Vân Nhẹ La gật đầu, ừ một tiếng, để phất y dứt khoát vì nàng khám một chút mạch tượng. Đương nhiên, vì nàng bắt mạch khi hắn cũng là cách nàng ống tay áo sờ mạch môn, cũng không có đụng chạm đến nàng da thịt. Nàng mạch đập biểu hiện, trên người độc tố xác thật đã cởi bỏ. Xem ra này giải dược là sự thật. Đế phất y thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nàng liếc mắt. Một cái, ngươi tốt nhất không cần lừa gạt bổn quân, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Xoay người đi ra ngoài, Vân Nhẹ La ở trên giường đóng đôi mắt, cũng kinh hoàn toàn tuyệt vọng. Đãi đế phất y đi ra ngoài sau, nàng khóe môi nhợt nhạt gợi lên, nếp nhăn trên mặt khi cười càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành đắc ý điên cuồng cười to. Đương nhiên, nàng cũng sợ kinh động người, liền tính tưởng cuồng tiếu cũng không dám cười ra tiếng, chỉ là đuôi lông mày. Đáy mắt đều là ác độc ý cười. Nàng biết, đế phất y là vì cô Tích Cửu đưa đệ nhị phân giải dược đi, nhưng sớm vượt qua dùng đệ nhị phân giải dược tốt nhất thời gian, hiện tại này dược đối cô Tích Cửu tới nói chính là đòi mạng. Cô Tích Cửu liền tính còn sống, chờ lại ăn vào đệ nhị phân giải dược cũng là chết, thần tiên cũng cứu không được. Đế phất y, ta như thế đối đãi ngươi, ngươi lại đối ta như thế tuyệt tình. Ta muốn cho ngươi trơ mắt mà nhìn người yêu chết ở trước mắt, lại cái gì cũng làm không được. Đây là ta đối với ngươi trả thù, đối với ngươi vô tình phụ lòng trả thù. Nàng không tiếng động cuồng tiếu, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cười ra nước mắt. Như vậy vui vẻ. Một đạo tử tính thanh âm bỗng nhiên lạnh băng băng vang lên. Vân Nhẹ La toàn thân lông tơ nhất thời toàn bộ dựng thẳng lên tới. Chợt trợn mắt, thấy đế phất y liền chạm cửa, ánh nắng ở hắn trên người lung một vòng bạc biên, bộ mặt tuy rằng mơ hồ, trên người khí chàng lại dị thường cường đại. Vân Nhẹ La trên mặt huyết sắc chút hết, ngươi ngài, đế phất y chậm rãi đi tới, cho rằng bổn quân đi rồi. Vân Nhẹ La, bổn quân đã cảnh cáo ngươi, không cần lại chơi đa dạng, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vân Nhẹ La âm mưu bại lộ, đơn giản cũng khoát đi ra ngoài, ngươi giết ta đi. Có thể lôi kéo nữ nhân kia trốn cùng ta chết cũng đáng. Nàng sớm đã bắt đầu sinh tử trí, không muốn sống nữa. Nàng cũng không tin hắn có thể đem nàng cái này liền chết cũng không sợ người thế nào. Đế phất y trầm mặc, một lát sau cười, tươi cười tuyệt sắc khuynh thành, kia một đôi như nước con ngươi hình như có quang mang ở nhảy lên. Vân Nhẹ La, nguyên lai ngươi là đánh cái này chủ ý, yên tâm. Bổn quân sẽ làm ngươi minh bạch trên đời này có một loại sự so chết càng đáng sợ. Hắn vung lên ống tay áo. Vân Nhẹ La này gian tẩm cung bên ngoài liền nhiều một tầng kết giới. Kết giới là có thể cách âm, cho nên liền tính Vân Nhẹ La tiếng kêu giống như giết heo, bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được tiến vào nhìn liếc mắt một cái. Lại sau đó hắn tiến lên một bước, Vân Nhẹ La mở to mắt thấy hắn, đáy mắt lại hiện lên một mạt đau đớn. Này đau đớn chung lại ẩn ẩn mang theo mạt cuồng nhiệt. Nàng biết nàng rốt cuộc chân chính làm tức giận hắn. Hắn phải đối nàng dụng hình. Hắn đối nàng dụng hình khi, thế tất sẽ dùng tay đụng chạm đến nàng. Nếu dùng cái này biện pháp được đến cùng hắn ra thịt gần sát, kia cũng đáng đến. Non nửa cái canh giờ sau, Vân Nhẹ La giống một đoàn bùn dường như nằm liệt trên giường. Thân mình giống run rẩy dường như run cái không ngừng. Trên người nàng nhìn không tới ngoại thương. Đế phất y chỉ là lăng không điểm nàng mấy chỉ, nàng toàn thân trên dưới xương cốt như là bị tá khai dường như đau, trong cốt tủy như là bò tiến vào vô số con kiến, này đó con kiến ở nàng mỗi một khối xương cốt chui tơi chui lui, thích cắn nàng cốt tủy đau, cực hạn đau, ngứa, cực hạn ngứa, cái loại này đau cùng ngứa làm nàng muốn đâm tường, muốn chu lên, muốn quay cuồng, cố tình thân mình mềm lợi hại, còn không động đậy, chỉ có thể như vậy sống chịu. Đế phất y ngồi ở một bên, không biết từ chỗ nào xách ra một chương bàn cờ, ở nơi đó thản nhiên chơi cờ, cùng với Vân Nhẹ La chú lên hắc bạch tử chém giết chính liệt một ván cờ không hạ xong. Vân Nhẹ La liền khuất phục, ta nói, này độc giải dược cần thiết ở cùng canh giờ uống thuốc hạ mới dùng. Được, nàng nói này độc dược đặc tính, ở đế phất y nhìn gần hạ nói chân chính lời nói thật, này độc là dùng ta trong lòng huyết nuôi nấng cổ trùng làm chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành. Nàng loại tình huống này như tưởng giải độc, yêu cầu hơn 10 loại dược liệu ta lấy vòng bạc ca sấu thú tâm luyện thành thuốc viên. Đế phất y ngưng mi, hắn cũng biết vòng bạc ca sấu thú sinh trưởng ở độc chi đầm lầy trung, độc chi đầm lầy khó tiến, càng quan trọng là này độc chi đầm lầy cũng không ở ma giới trong vòng, mà là ở bên ngoài nhân giới. Hảo, ta nói xong, ngươi muốn giết ta thế nàng báo thù nói, có thể động thủ. Vân Nhẹ La đóng đôi mắt, nàng biết lấy hắn tính tình, cuối cùng sẽ không bỏ qua nàng, nhưng nàng đợi sau một lúc lâu, cũng không chờ tới Đế Phất Y lôi đỉnh một kích, nàng kinh ngạc trợn mắt, đối thượng lại là Đế Phất Y bình tĩnh mặt mày. Hắn còn chưa đi, mà là như suy tư gì mà nhìn nàng. Ngươi, nàng trong lòng dâng lên mỏng manh hy vọng, hắn chung quy là luyến tiếc nàng đi. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, ngươi cũng không có hoàn toàn nói thật. Vân Nhẹ La, ngươi đương biết bổn quân thủ đoạn, liền tính ngươi chết, bổn quân cũng sẽ giam cầm chủ ngươi hồn phách tăng thêm tra tấn, hồn phách chịu tra tấn chi đau so ngươi vừa rồi sở chịu còn muốn đau đớn, ngươi xác định nhất định phải khiêu chiến bổn quân điểm mấu chốt. Vân Nhẹ La lần này thật sự nằm liệt, ngài từ đâu nhìn ra tới? Đế Phất Y nhấp môi, không nói lời nào, chỉ là nhìn nàng. Vân Nhẹ La hỏng mất, rốt cuộc triệt để, không tồi, bình thường vòng bạc cá sấu thú tâm làm thuốc dẫn là vô dụng. Cần thiết muốn tìm được ta lúc trước dùng cổ trùng khống chế kia một đầu, lấy này tâm mới có thể. Kia như thế nào tìm được kia một đầu vòng bạc cá sấu thú? Vân Nhẹ La đóng đôi mắt, tiến vào độc chi đầm lầy sau, lấy ta mới mẻ tâm đầu huyết sái nhập riêng đầm lầy, kia đầu thú sẽ tự ra tới. Đế Phất Y hướng về phía xa phu nhe răng uy hiếp dường như, cho nên kia xa phu cũng không dám thật trêu chọc nó, mặc cho nó chính mình chạy. Cũng may này con lừa tuy rằng có quật tính tình, sức của đôi bàn chân cũng không tệ lắm, so giống nhau bảo mã BMW lương câu chạy đều mau, nghiêm túc chạy lên thời điểm mau như gió mạnh, nhanh như chớp dường như, dẫn tới trên đường có không ít người ghé mắt. Này xe ngựa bề ngoài bình thường, thùng xe bên trong lại không bình thường. Cẩm tú đệm mềm, thịnh phóng tạp vật thực phẩm hộp tối, đệm chăn, thậm chí còn có bàn nhỏ, trên bàn có bàn cờ, có mâm đựng trái cây, có điểm tâm, có thể nói, ở nhà cư trong sinh hoạt sở yêu cầu đồ vật cái gì cần có đều có, ở bên trong vô luận ngồi vẫn là nằm, đều thực thoải mái. Này xe ngựa thực hảo, duy nhất không hảo là bên trong sở hữu đồ vật đều là xanh biếc nhan sắc, liền thùng xe bên trong đều hòa mấy côn thúy trúc, hòa công còn tương đương có hỏa hậu. Xe ngựa hơi hơi lay động thời điểm, thùng xe thượng hòa cây trúc cư nhiên nhìn qua cũng cành lá lắc lư, như là có gió thổi qua giống nhau. Cố Tích Cửu dựa nghiêng tại đây thùng xe chung, cảm giác như là hoa ở rừng trúc nội, bốn phía gió nhẹ thổi qua, chóp mũi thậm chí có trúc hương ẩn ẩn. Trên người nàng thương nhưng thật ra tốt không sai biệt lắm, linh lực cũng khôi phục một bộ phận, nhưng rốt cuộc trên người dư độc chưa thanh, không thể vọng động linh lực, bằng không kích phát rồi dư độc phát tác liền không hảo. Cho nên trúc độc thanh đem nàng từ sa mạc mang ra tới sau, trực tiếp liền đem nàng an bài ở chính mình tòa giá bên trong, ra ma giới, đi vào bên ngoài. Trúc độc thanh như ý môn ở ma giới sử dụng viên chuyển như ý, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, tùy tiện khai cái môn liền có thể. Nhưng ra ma giới lúc sau, hắn này như ý môn hiệu dụng liền đại suy giảm, lại mở ra liền yêu cầu hao phí hắn linh lực. Mỗi lần mở ra yêu cầu hao phí linh lực, thể lực còn thực không ít bộ dáng. Mà hắn xương sườn vừa mới tiếp hảo, cũng yêu cầu nghỉ ngơi, không thích hợp thường làm mở ra như ý môn chuyện này. Cho nên cùng Cố Tích Cửu thương lượng một chút sau, liền lộng chính mình tòa giá ra tới. Hắn nguyên bản tòa giá bề ngoài cũng thực phong cách rất sáng mắt, nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy hai cái bệnh nhân đi độc chi đầm lầy, vẫn là điệu thấp điểm hảo, cho nên thoáng cải trang vừa xuống xe ngựa bề ngoài, làm nó nhìn qua bình thường chút. Đến nỗi kia con lừa đảo không cần đặc biệt trang điểm, dù sao bên ngoài cũng có không ít bá tánh tòa kỵ là con lừa. Này con lừa lái xe cũng không hiện sơn không lộ thủy. Cố Tích Cửu không nghĩ tới trúc độc thanh như vậy phong cách người tòa kỵ cư nhiên là một đầu dung mạo không sâu sắc con lừa. Nhưng ngồi trên này xe lừa sau, nàng liền minh bạch, này con lừa là một đầu thần lừa. Chân chính chạy vội lên thời điểm, so nàng kia đầu báo gấm vương còn nhanh. Này đầu thần lừa còn có một cái cực đặc biệt bản lĩnh, nó có thể nghe hiểu tiếng người. Trúc độc thanh cho nó nói lộ tuyến sau, nó tự động liền sẽ tìm đường đi tới, không cần người ở bên ngoài khống chế nó. Trúc độc thanh vốn di tưởng cùng Cố Tích Cửu cùng đãi ở thùng xe nội, hà chơi cờ, trò chuyện, bồi dưỡng cảm tình. Nhưng Cố Tích Cửu lại nói chuyến này cần điệu thấp, nếu xe lừa ngoại vẫn luôn không có xa phú, không khỏi quá kinh thế hai tục, cho nên còn muốn ủy khuất hắn đãi ở bên ngoài giảm mạo vừa xuống xe phu cho thỏa đáng. Không có biện pháp, Trúc độc thanh liền ở bên ngoài đợi. Vì giả giống chút, hắn còn thường thường giống chân chính sa phu dường như vẫy vẫy roi, kết quả liền chọc này con lừa không cao hứng. Đầu má, cư nhiên không tin ta, còn chạy ra giám thị ta, thiểu năng trí tuệ, cho nên này con lừa thường thường cáu kỉnh, khó thở còn sẽ dùng cái đuôi quét trúc độc thanh một cái mũi hôi thường diêu lông ngông phiến trúc độc thanh trong tay phe phẩy roi, cảm giác vô cùng khổ bức. Mỹ nhân rõ ràng liền ở chính mình thùng xe trong vòng, lại liền cái liêu cơ hội cũng không có. Bên ngoài thế giới vẫn là như vậy, 10 ngày tiếp theo huyết vũ, khắp nơi là điên cuồng sinh trưởng nguyên thủy rừng rậm, trong rừng rậm là nửa điên cuồng gia thú lần này ngồi xe ra tới, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc kiến thức tới rồi xe cùng lừa chân chính thần kỳ chỗ. Bình thường trên quan đạo hành tẩu thời điểm, này xe ngựa chính là bình thường xe ngựa, nhưng một khi đi vào dân cư thưa thớt, nguyên thủy rừng rậm mạn giá, căn bản không có con đường địa giới. Này xe ngựa hai bên liền sẽ xuất hiện hai phiến cánh, xì xì từ kia đầu thần lừa điều khiển nửa bay lên tới, từ ngọn cây trên đỉnh quần cuộn mà qua, kia đầu thần lừa cũng giống sẽ khinh công dường như, bốn vó ở thụ điên thượng một chút, về phía trước một lượt mấy trượng, bởi vì Cô Tích Cửu độc cũng không tính cấp, cho nên hai người lên đường cũng không tính cấp, ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi. Này đại lục thành thị số lượng thưa thớt, ven đường nghỉ ngơi thời điểm chưa chắc là có thể đuổi tới thành thị chung, có đôi khi là ở sơn giá. Vì phòng manh thú tập kích, Cô Tích Cửu sẽ dùng hòn đá cây cối ở chung quanh bãi chật, sau đó xách ra hai đỉnh lều trại cung hai người nghỉ ngơi. Hiện tại đúng là tháng 6, nhất nhiệt thời điểm, lều trại bên trong cũng buồn lợi hại. Ở chỗ này liền biểu hiện ra trúc độc thanh khí tông đại năng bản lĩnh, hắn ở mỗi đỉnh lều trại đều ấn thượng một viên tự chế mát lạnh khí. Này mát lạnh khí cùng loại với hiện đại quạt điện, trang bị thượng về sau tự động hô hô quạt gió, phiến ra tới phong vẫn là gió lạnh, nổi lên thực tốt hạ nhiệt độ hiệu quả. Hai người ở lều trại nghỉ ngơi thời điểm cũng có thể thay phiên ngủ ngon. Kỳ thật trúc độc thanh đi theo Cố Tích Cửu vẫn là có một ít tiểu phúc lợi, thí dụ như Cố Tích Cửu thiết trận thời điểm sẽ cho hắn giảng giải trận này bí quyết pháp quyết. Ở đường xá tiến lên chung, nàng nhìn đến trúc độc thanh mệt mỏi, còn sẽ tiếp đón hắn tiến thùng xe tới nghỉ một chút, bồi hắn tiếp theo cục cờ, lấy ra nàng trong túi chữ vật cất giữ thượng giới trái cây khao khao hắn. Đương nhiên, hắn ở thùng xe nội nghỉ ngơi thời điểm, Cố Tích Cửu sẽ ra thùng xe chiếu ứng một chút kia đầu con lừa. Này con lừa cũng quái, đối trúc độc thanh tức giận, đối Cố Tích Cửu nhưng thật ra ôn hòa thực. Cố Tích Cửu ra tới thời điểm, nó chẳng những chạy lại mau lại ổn, còn thường xuyên phe phẩy cái đuôi vì Cố Tích Cửu xua đuổi ruồi muỗi. Cố Tích Cửu khích lệ nó thời điểm, nó cao cao mà ngẩng lên lừa đầu, dùng nó cặp kia mí mắt mắt to lừa trước mắt thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng vài lần, điểm hai phía dưới. Thật xinh đẹp nữ hài tử, lừa ra che chở ngươi. Cố Tích Cửu cảm thấy hiếm lạ, cũng nhìn không được buồn cười. Tiến thùng xe thời điểm, cùng Trúc Độc Thanh lại nói tiếp. Trúc Độc Thanh liều mạng xoa giữa mày, cười khổ, này đầu lừa chính là đôi giống cái có hảo cảm, cũng hảo tính tình. Ở trên đường gặp được mẫu lừa cũng sẽ nhường đường, cư nhiên là một đầu thân sĩ 10 phần lừa. Cố Tích Cửu cảm thấy trường kiến thức, nàng tự chữ vật trong không gian lấy ra một hồ lô rượu, đi ra thùng xe, ngồi ở xa phu vị trí, cua cua, hỏi kia đầu con lừa, lừa huynh, muốn hay không uống rượu. Con lừa một tiếng trường tê, tê thanh như rồng ngâm, tự cửu thiên lay động tới, đảo đem Cố Tích Cửu hoảng sợ. Con lừa trường tê thanh giống như muốn, giống nhau con lừa kêu giống như đại loa, bén nhọn lảnh lót chói tai. Nhưng này đầu con lừa kêu lại giống như nam cao âm, lảnh lót chung lại lộ ra dễ nghe từ tính, còn không giống lừa hí, đảo như là ca sĩ ở luyện giọng. Trúc Độc Thanh đi ra, không cần cho nó uống rượu, nó uống rượu tất nhiều, uống say liền không chạy, đảo trì hoãn chúng ta hành trình. Như vậy a, Cố Tích Cửu rất là tiếc nuối mà tưởng đem tử hồ lô thu hồi tới, không đề phòng một cái đuôi quấn lại đây, trực tiếp đem kia tử hồ lô quấn thượng thiên. Kia đầu thần lừa đầu một ngưỡng, liền tiếp được kia tử hồ lô, cắn rớt hồ lô khẩu, lại một ngửa đầu, kia một hồ lô rượu bị nó ngưỡng cổ uống xong. Cố Tích Cửu, Trúc Độc Thanh lại xoa giữa mày, đáng chết, hôm nay một ngày chỉ sợ vô pháp lại lên đường. Cố Tích Cửu đảo không bỏ trong lòng, vậy nghỉ tạm một ngày, đứng dậy quay trở về thùng xe, nàng cũng có chút mệt mỏi. Từ giữa độc sau, nàng thực dễ dàng mệt mỏi, loại này tinh thần cùng thể chất liền tính đuổi tới độc chi đầm lầy cũng vô dụng. cho nên Cố Tích Cửu dự bị đả tọa lại khôi phục, thuận tiện hấp thu cái linh tinh thạch, tăng lên một chút linh lực. Con lửa uống xong một hồ lô rượu, một ngụm phun rớt không hồ lô, quay đầu lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bốn vó bay lên không, như bay về phía trước bay vút, tốc độ là xưa nay chưa từng có mau. Trúc Độc Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị hoảng một đầu tài đi xuống. Lửa huynh, ngươi phát cái gì điên? Con lửa liền cái phát ra tiếng phì phì trong mũi cũng lười đến đáp lại hắn, chạy càng mau. Kết quả, kia một ngày con lửa liền chạy 700-800 dặm lộ, so bất luận cái gì thời điểm đều có hiệu suất tại giá ngoại không có lộ dưới tình huống, một ngày có thể chạy xa như vậy, đã là thực nghịch thiên. Như vậy phong cách chạy hậu quả là bị người theo dõi. Con lửa lôi kéo xe đang ở chạy như điên, phía trước bỗng nhiên bay tới 5 con đại điểu, mở ra cánh chim, ngăn cản con lửa đường đi. Con lửa chợt dừng lại, ngồi ở thùng xe nội đả tỏa Cố Tích Cửu suýt nữa một đầu đâm đi ra ngoài. Nàng vội đỡ lấy thùng xe tay vịn, mở to mắt, nghe được bên ngoài một tiếng giòn xinh hô quát, người nào, chạy đi đâu? Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, là vị kia tiểu cung chủ, ở thượng giới. Nàng liền cùng nàng đã gặp mặt, nàng đã biết vị này tiểu cung chủ chính là Vân Yên Ly thuộc hạ, không nghĩ tới ra tới nhanh như vậy liền đụng tới nàng. Tính ra Cố Tích Cửu cùng Vân Yên Ly cũng có hơn tháng không có gặp mặt, nàng mới ra ma giới thời điểm, đã từng nhận được Vân Yên Ly truyền âm, hỏi nàng ở nơi nào, mấy ngày nay vẫn luôn dùng truyền âm phù liên hệ nàng lại liên hệ không thượng, làm hắn thực huyền tâm. Cố Tích Cửu tạm thời không nghĩ vạch trần hắn, cho nên liền cùng hắn hàn huyên hai câu, nói chính mình tâm tình không tốt lắm, truyền âm phù lại ra một ít tật xấu, cho nên miêu ở Hoa Rơi Thành bằng hữu nơi đó uống rượu tới. Cố Tích Cửu Hoa Rơi Thành bằng hữu không ít, nàng trổ ma Hoa Thành khi xác thật dặn dò Hoa Rơi Thành bằng hữu, như có người hỏi, liền thế nàng viên một chút dối. Kia bằng hữu thập phần đáng tin cậy, sẽ không bán đứng nàng, cho nên nàng cũng không sợ Vân Yên Ly xong việc phái người điều tra nàng. Vân Yên Ly tựa hồ cũng chính vội vàng chuyện khác, thoát không khai thân, cho nên hắn quan tâm mà cùng Cố Tích Cửu hàn huyên vài câu, chỉ nói qua mấy ngày tới tìm nàng, bồi nàng uống rượu, xác nhận nàng bình an sau liền tính, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được vị này tiểu cung chủ. Tiểu cung chủ là nhận thức nàng, mà nàng hôm qua mới cùng Vân Yên Ly thông qua lời nói chính mình thượng ở Hoa Rơi Thành phụ cận, mà nơi đây ly Hoa Rơi Thành ước chừng có 4.000 dặm lộ, vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở một ngày thời gian nội đuổi tới nơi này. Một khi làm tiểu cung chủ phát hiện nàng tồn tại, trở về bẩm báo cấp Vân Yên Ly, chỉ sợ sẽ khiến cho Vân Yên Ly lòng nghi ngờ nàng hiện tại là bổn mạo, cũng không có dịch dung, lâm thời dịch dung cũng không còn kịp rồi. Mà Trúc Độc Thanh thực tự luyến, hắn tuy rằng nguyện ý cùng Cố Tích Cửu học tập thuật dịch dung, lại không quá nguyện ý thay đổi chính mình tướng mạo, hắn cảm thấy chính hắn tướng mạo là thiên hạ đệ nhất soái, bất luận kẻ nào cũng so ra kém, không nghĩ cất giấu. Hắn này một thân trang phục lại rất có công nhận độ, cho nên xe ngựa dừng lại, tiểu cung chủ liền nhận ra hắn. Trúc tiên sinh, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Trúc tiên sinh tuy rằng là ma giới người trong, nhưng hắn không hỏi thế sự, ai chướng cũng không mua, cho nên nhân giới người cũng không lấy hắn là địch. Bất quá tiểu cung chủ hiển nhiên biết đến tin tức muốn càng nhiều một ít, biết hắn là tôi ma y người chế tác Vân Yên Ly vẫn luôn muốn tấn công ma giới, chỉ bất hạnh tôi ma y cực độ thiếu, người của hắn nhiều nhất có thể tiến cá biệt thám tử, đại đội nhân mã căn bản vào không được, cho nên ma giới xem như Vân Yên Ly duy nhất vô pháp chinh phục địa phương. Tiểu cung chủ đã từng hóa thân thám tử tiến vào quá ma giới, xa xa mà gặp qua Trúc Độc Thanh một mặt, cho nên một đối mặt liền nhận ra tới. Nàng trong lòng thình thịch nhảy dựng, nếu nàng có thể đem này Trúc tiên sinh bắt lấy, buộc hắn đại lượng chế tác tôi ma ý, di sầu đánh không tiến ma giới. Nàng vung tay lên, nàng bốn gã cấp dưới đem xe ngựa trình phẩm tự hình vây quanh, Trúc tiên sinh không ở ma giới hô mưa gọi gió, chạy tới chúng ta giới ý muốn như thế nào a? Trúc Độc Thanh khe nhíu mày, hắn cũng không thường đến nhân giới hành tẩu, không nghĩ tới một đối mặt liền có người nhận ra hắn. Hắn là thực ngạo kiều, bị nhận ra cũng không cái gọi là, bổn quân nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nếu nghe nói qua bổn quân tên tuổi, coi như biết bổn quân lợi hại, cút ngay. Tiểu cung chủ tự nhiên không phải dễ dàng như vậy dọa lui, nàng mỉm cười, kính đã lâu Trúc tiên sinh tên tuổi, hôm nay có duyên nhìn thấy, đang muốn thỉnh giáo mấy chiêu, mong rằng Trúc tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Lòng bàn tay biến ra một đôi nga mi thứ, một chút, chính là một đạo sáng như tuyết quang mang, hướng về Trúc Độc thanh công tới. Trúc Độc coi trọng trung mạo quang, hắn thích đánh nhau, nhưng có thể đánh thắng được người của hắn cực nhỏ, đại bộ phận người đều bị hắn tấu khóc cha gọi mẹ, thấy hắn liền trốn. Cho nên hắn thực quý trọng mỗi một lần đánh nhau cơ hội, cho nên hắn nhìn đến tiểu cung chủ hướng hắn sáng binh khí, liền biết đây là đánh nhau rất tốt cơ hội, thói quen tính đôi mắt tỏa sáng. Nhưng giao thủ mấy chiêu sau, hắn rốt cuộc nhớ tới, chính mình ngực đoạn rớt tam căn xương sườn còn không có hảo nhanh nhẹn, không thích hợp đánh nhau tiểu cung chủ chiêu số kỳ quỷ, bộ pháp kỳ lạ, tốc độ cực nhanh. Trúc Độc thanh bởi vì lượt một vận công ngực liền đau, hành động gian liền chậm không ít, lại bởi vì linh lực đại suy giảm, liền càng thêm không phải tiểu cung chủ đối thủ. Giao thủ không đủ 15 phút đã bị tiểu cung chủ cắt vỡ quần áo, lộ ra một tảng lớn trắng như tuyết bộ ngực. Trúc Độc thanh giật, một lui mấy trượng, hôn trướng, cư nhiên dám đùa giỡn bổn quân. Là xem bổn quân lớn lên soái sao? Tiểu cung chủ không để ý tới hắn, như cũ hướng hắn cường công. Nàng muốn đem đối phương sống bắt, mà không phải làm đối phương lỏa buôn. Trúc Độc thanh bị nàng bức cho kế tiếp lui về phía sau, chính đánh nhau gian, hắn bên tai bỗng nhiên chuyển đến tinh tế một đường thanh âm. Đi ly vị, thanh âm kia là Cố Tích Cửu. Trúc Độc thanh theo lời vừa chuyển, vừa lúc tránh đi tiểu cung chủ một cái sát chiêu, nghiêng cắm khôn vị. Trúc Độc thanh dưới chân một sai, lại bước ra một bước, liền như vậy hai bước liền quải tới rồi tiểu cung chủ không môn chỗ. Hắn lập tức ra tay, nhất kiếm đâm ra. Tiểu cung chủ tuy rằng kịp thời né tránh, nhưng kiếm phong xoa nàng cổ mà qua, suýt nữa liền tước rớt nàng đầu, đem nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng không nghĩ tới Trúc Độc thanh này hai hạ bộ pháp như thế xảo diệu, bất quá cũng không để ở trong lòng, lại lần nữa nhào lên tới. Đi đoái vị, quá càn vị. Cố Tích Cửu thanh âm liên tục không ngừng truyền vào Trúc Độc thanh lỗ tai. Trúc Độc thanh thân như bãi liễu, chợt trái chợt phải, bộ pháp góc độ luôn là như vậy gái đúng chỗ ngứa. Không phải tránh đi tiểu cung chủ sát chiêu, chính là thình lình cho nàng nhất kiếm cũng bất quá một lát công phu, giữa sân thế cục cũng đã nghịch chuyển, vẫn luôn chiếm ưu thế tiểu cung chủ cư nhiên thân ở hoàn cảnh xấu, bị Trúc Độc thanh quỷ dị thân pháp làm cho bao quanh loạn chuyển. Trúc tiên sinh là vị có thủ tất báo. Trúc tiên sinh, hắn vẫn luôn thực tức giận tiểu cung chủ cắt vỡ hắn ngực vạt áo, làm hắn đi rồi quang, cho nên hắn cũng muốn cho đối phương ra ra tương đồng làm trò cười cho thiên hạ. Trong lúc đánh nhau hắn rốt cuộc tóm được như vậy một cơ hội, nhất kiếm nghiêng chọn, suy lạc một thanh âm vang lên, tiểu cung chủ vạt áo bị hắn trực tiếp xé mở. Trúc tiên sinh vừa rồi bị cắt ra khẩu tử ước chừng có một thước, cho nên Trúc tiên sinh trả thù thời điểm bỏ thêm chút lợi tức, cho nàng cắt ra một thước nửa, đem nàng trước ngực vạt áo toàn bộ tua nhỏ. Kết quả cảnh xuân đại bạo, tiểu cung chủ vẫn luôn bị khẩn thúc chủ ngọn núi được đến giải phóng, ở trong gió nở rộ. Trúc tiên sinh, tiểu cung chủ vẫn luôn là nam trang, hành vi khí độ cũng giống nam nhân, cho nên Trúc tiên sinh căn bản không nghĩ tới đối phương cư nhiên là nữ tử, nhất thời cũng choáng váng một ngốc. Tiểu cung chủ sở mang hộ vệ cũng là nam tử, bọn họ đại khái cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình đầu nhi như thế hào phóng, thời điểm cũng đi theo choáng váng một ngốc, theo bản năng rời đi đôi mắt. Tiểu cung chủ cuống quýt giấu áo trên khâm, một trương mặt đẹp xanh mét, thân hình chợt lóe, bỗng nhiên hướng về xe ngựa tật phác mà đi. Ai ở bên trong? Lăn ra đây. Trúc tiên sinh biết Cố Tích Cửu tạm thời không thể vận dụng linh lực, vừa thấy khẩn trương, thân hình chợt lóe, cũng tật phác mà đi. Hắn nóng vội dưới, dùng ra pháp khí, trực tiếp từ ống tay áo trung bay ra một đạo bạc tác, phát sau mà đến trước, quân lấy tiểu cung chủ quần áo, bỗng nhiên hướng hồi một xả, trở về. Suy lạp, tiểu cung chủ quần áo nứt thể mà bay. Tiểu cung chủ thân mình thượng ở giữa không trung, liền lỏa buôn, trên người chỉ dư một cái trung oai, biến thái. Tiểu cung chủ khuôn mặt huyết hồng, giống giận một tiếng. Trúc tiên sinh, cái kia, hắn nói hắn không phải cố ý, có người tin tưởng sao? Tiểu cung chủ lại bưu hãn, lúc này cũng bất chấp giết người, về phía sau bạo lui, thân mình lóe hướng rừng rậm trong vòng, bất quá thân ảnh lâm biến mất trước, nàng vẫn là để lại tức muốn hộp máu một câu. Giết bọn họ cho ta, giết bọn họ. Mặt khác bốn gã hộ vệ đồng thời đáp ứng một tiếng, là bốn người này là tiểu cung chủ thủ hạ tinh nhuệ nhất tâm phúc, công phu so tiểu cung chủ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ bốn người sẽ một loại trận pháp, bốn người bốn cái phương hướng hướng về xe ngựa lao. Thẳng tới tới, thực hiển nhiên, bọn họ cũng biết này trong xe ngựa có dấu cao thủ Trúc tiên sinh lại hảo võ công, một hơi cũng ngăn trở không được bốn cái, chính đạo muốn tao. Một sợi tiếng sáo bỗng nhiên theo gió tới, tiếng sáo thanh u, từng đợt giống như biển rộng triều sinh. Bốn phía cây rừng cảm ứng được tiếng sáo, ào ào rung động, theo tiếng tiêu thoát chi dựng lên, ở không trung bao quanh quay nhanh, chuyển thành màu xanh lục diệp tràng, hướng về bốn gã hộ vệ tật. Ngược lại tới, bốn gã hộ vệ kinh hãi, sôi nổi ra chiêu ứng phó bay qua tới lục tràng trong vòng lá cây giống như từng thanh sắc bén ám khí, một khi có người bị lục tràng quân lấy, phi bị bên trong lá xanh cấp cắm thành con nhím không thể. Ma quân, là ma quân tu la sáo âm trận. Này bốn gã hộ vệ cũng coi như là có kiến thức, lập tức nhận ra tới. Nghe nói ma quân ở tu la ma giới chinh chiến khi, nhất am hiểu dùng chính là này tu la sáo âm trận, không biết nhiều. Ít cùng hắn đối nghịch ma nhân bỏ mình ở trong trận này. Vân Yên Ly người tự nhiên cũng nghe nói qua, hiện tại rốt cuộc liếc mắt một cái nhận ra. Trúc tiên sinh sắc mặt cũng hơi đổi, theo bản năng hướng tới tiếng sáo chuyển đến phương hướng xem qua đi. Thấy nơi xa lăng không bay tới một chiếc xe ngựa thùng xe là màu ngân bạch, kéo xe là một con trường cánh thiên mã, ở thùng xe trước đứng một vị nam tử, hồng y giống như chân trời dáng màu, tóc đen như bay dương thác. Nước, trên mặt một trương mặt nạ, bên môi hoành một quản đỏ tươi cây sáo, ánh sáng ở này sau lưng, làm người thấy không rõ bộ mặt, chỉ nhìn đến một cái giống như độ bạc biên thân ảnh. Thật là ma quân tới rồi. Trúc Độc Thanh vừa thấy đến hắn, liền cảm giác chính mình xương sườn đau. Hắn không biết đối phương rốt cuộc ôm cái gì mục đích tới, cho nên nhìn đến hắn phản ứng đầu tiên là chạy. Trúc Độc Thanh lại bất chấp cái gì, giơ tay mở ra như ý môn một tiếng huýt, kia con lừa. Một tiếng trường tê, lôi kéo kia chiếc xe ngựa nhảy nhập môn, Trúc Độc Thanh tự nhiên cũng lắc mình tiến vào kia bốn gã hộ vệ chính vội vàng đối phó kia màu xanh lục giết người chàng. Tự nhiên vô pháp phân ra thân hình ngăn trở, trơ mắt nhìn kia chiếc xe lừa tính cả Trúc Độc Thanh cùng nhau ở bên trong cánh cửa biến mất không thấy. Bốn gã hộ vệ một trận chém giết đãi rốt cuộc tự màu xanh lục giết người chàng trung thoát thân sau, lại hướng nơi xa vừa thấy. Nơi xa không? Trung thanh phong lanh lảnh, nơi nào còn có kia chiếc xe ngựa tồn tại, liền tiếng sáo cũng không biết khi nào không thấy. Bốn người hai mặt nhìn nhau, tiểu cung chủ rốt cuộc trọng thay đổi quần áo từ rừng rậm trung ra tới. Bốn người đem chuyện vừa rồi hướng nàng bẩm báo một lần. Tiểu cung chủ nhăn chặt mày. Ma giới người dễ dàng sẽ không ở nhân giới lộ diện. Lần này ma quân cư nhiên tự mình xuất hiện. Rốt cuộc là vì cái gì? Có cái gì âm mưu? Một đạo triền núi. Trên sườn núi bích thảo thanh thanh, có một đạo dòng suối nhỏ dọc theo triền núi dốc rách chảy qua. Trúc Độc Thanh ngồi dưới đất hô hô thẳng xuyến, hình tượng toàn vô. Vừa rồi khai kia một lần như ý môn, cơ hồ hao phí hắn một nửa thể lực, rơi xuống đất khi hắn thậm chí lảo đảo một chút, suýt nữa ngã cái chó ăn cướp. Kia con lừa rơi xuống khi nhưng thật ra chạm vững vàng, sau đó nó nhìn nó chủ nhân phun cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, pha khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái. Liền lo chính mình gặm trên mặt đất cỏ xanh, Cố Tích Cửu từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn nhìn cây trúc quân, đưa cho hắn một quả trái cây, tới, nghỉ khẩu khí nhi, nhuận nhuận yết hầu. Cây trúc quân hự cắn một ngụm, đại khái cảm thấy chính mình dáng vẻ này có thất hình tượng, lại đứng lên, búng búng góc áo, sửa sửa tóc, sau đó hơi nhíu mi hỏi Cố Tích Cửu, ngươi nói, ma quân là truy chúng ta sao? Nương, hắn sẽ không ra đủ khí, còn tưởng lại cùng ta đại chiến 300. Hiệp, Cố Tích Cửu cũng nghĩ không ra Đế Phất Y lần này ra tới là vì cái gì, nàng dứt khoát liền không nghĩ, miễn cho suy nghĩ nhiều hao tổn tinh thần. Có lẽ hắn là có khác việc chung bãi, vừa lúc nhìn đến chúng ta gặp nạn, cho nên thuận tay giúp một phen. Cây trúc quân rõ ràng không tin, hắn có lòng tốt như vậy. Gia hỏa này ngày thường làm việc chính là độc ác thực, ta tổng cảm giác hắn không có hảo ý. Hảo, hảo, không cần đoán mò, dù sao chúng ta cũng thoát khỏi bọn họ. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Cây trúc quân ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn kỳ thật là không đói bụng. Bất quá hắn hy vọng được đến Cố Tích Cửu quan ái cho nên hắn gật gật đầu, rất đói bụng. Sau đó mắt trông mong mà nhìn Cố Tích Cửu, bên cạnh ăn cỏ con lừa lại quét chủ nhân nhà mình liếc mắt một cái. Đói, đói thí, ngươi một cây cây trúc chỉ cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa là đủ rồi, ăn gì cơm a? khi dễ nhân gia tiểu cô nương nhìn không ra ngươi nguyên thân cố. Tích Cửu mỉm cười, thích ăn thịt nướng sao? Ta thịt nướng nhất tuyệt. Cây Trúc Quân thực không khách khí, tưởng. Sau đó một phách con lừa, đi săn thú, săn mấy con thỏ tới. Con lừa trực tiếp đá hắn một chân. Phái một đầu lừa đi săn thú, ngươi đầu óc nước vào. Cố Tích Cửu ánh mắt hướng con lừa nhìn lại đây, nha, nó còn sẽ săn thú. Như vậy có bản lĩnh. Con lừa lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực một tiếng trường tê, quay đầu liền chạy. Lừa ra này liền đi săn thú. Lừa ra chính là có bản lĩnh, lừa con lừa săn thú cư nhiên cũng thần giống nhau mau, bất quá non nửa cái canh giờ công phu, nó liền chạy trở về. Trong miệng ngậm một con gà rừng, trên lưng còn chở một con hắc dương cùng một con thỏ. Nó đắc ý mà đem con mồi phóng tới Cố Tích Cửu bên người, mắt hai mí mắt to chớp chớp, một bộ cầu khích lệ cầu khen ngợi biểu tình. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó gương mặt, ngươi thật là qua xoáy. Vì thế, qua xoáy con lừa càng thêm hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lên, liếc liếc mắt một cái Trúc Độc Thanh, đi dạo đến một bên lại đi gặm thảo. Trúc Độc Thanh rất là phẫn hận, sớm biết rằng săn thú là có thể có bị chụp mặt bị khen cơ hội, chính hắn cũng đi săn thú. Cố Tích Cửu đã bắt đầu sửa trị con mồi, Trúc Độc Thanh xung phong nhận việc, ta cho ngươi trợ thủ, giúp đỡ đem con mồi cắt rụng lông. Lộng xài nhóm lừa hai người một đầu lừa, lừa vẫn là ăn cỏ, căn bản ăn không hết nhiều như vậy, cho nên Cố Tích Cửu chỉ nướng kia chỉ gà cùng con thỏ, hắc dương tạm thời thu vào túi trữ vật, lại đi tới hơn 200 liền đến Độc Chi đầm lầy, nơi đó sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, sở hữu động vật đều là đựng kịch độc, không thể ăn. Này dương lưu trữ lần sau nướng ăn. Đã vào đêm, không trung kia một vòng trăng tròn treo ở nơi đó. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến các loại manh thú tiếng giống giận, cắn xé thanh, làm người nghe toàn thân phát lạnh. Cố Tích Cửu ở phụ cận bày trận pháp, nơi này lại sinh hỏa, nhưng cái đó manh thú nhất thời cũng vào không được, chỉ ở ngoài trận chuyển động. Nàng ngồi ở chỗ kia, chậm rãi nướng BBQ, hồng hồng lửa trại chiếu vào nàng trên má, khác ửng đỏ. Trúc Độc Thanh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, nghe kia hương khí tựa hồ liền phải say. Dưới ánh trăng nướng, một nam một nữ, bên cạnh còn có một đầu con lừa ở gặm thảo. Hình ảnh này kỳ thật rất duy mỹ. Cố Tích Cửu phiên nướng con mồi, tâm thần lại hơi có chút hoảng hốt. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Đế Phất Y giống như hắn cũng thực thích ăn nàng nướng đồ vật, chỉ tiếc nàng cùng hắn là chân chính chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể ở bên nhau an tĩnh nướng BBQ cơ hội thiếu đáng thương. Nếu hắn hôm nay ở chỗ này đình chỉ, hắn đã có khác người trong lòng, cùng ngươi lại không có gì quan hệ, không cần lại tưởng hắn bởi vì nhất thời xuất thần. Nàng ở phiên nướng con mồi khi, một không cẩn thận năng tới tay tâm một chút, nóng rát mà đau. Trúc Độc Thanh nhìn chằm chằm vào nàng, lập tức quan tâm nói, như thế nào? Sư phụ, năng tới rồi, ta nơi này có bị phỏng cao, tới, ta cho ngươi bôi một chút. Xách ra một lọ tiểu thuốc mỡ sau, liền tới chảo Cố Tích Cửu tay trái. Bang! Không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh lá xanh, chính đánh vào Trúc Độc Thanh thuốc mỡ bình thượng. Thuốc mỡ tan vỡ, sái đầy đất. Trúc Độc Thanh trực tiếp nhảy dựng lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, gầm lên một tiếng, ai? Bổn quân! Cách đó không xa trên cây một người hiện ra thân hình. Hồng y như hỏa, đôi mắt liếm diễm, cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, nhìn qua thực hảo tính tình bộ dáng. Đúng là Đế Phất Y tới rồi. Trúc Độc Thanh sắc mặt thay đổi. Vị này ma quân thật đúng là âm hồn không tan, như thế nào tùy ý có thể gặp được hắn. Hắn ngón tay nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu cân nhắc muốn hay không lại khai một lần như ý môn, nhưng hắn hiện tại thể lực còn chưa khôi phục, lại khai một lần nói phỏng chừng cả người liền phế đi. Cố Tích Cửu trái tim cũng lầu nhảy mấy cái nhỉ, bất quá nàng thực mau ổn định chủ cảm xúc, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, không nghĩ tới tại đây cũng ngươi có thể gặp được ma quân đại nhân. Vừa rồi đa tạ ma quân đại nhân giải vây. Hướng hắn chắp tay, Đế Phất Y thân hình cùng nhau phiêu phiêu thẳng vào trong trận. Cố Tích Cửu bãi trận với hắn mà nói hình như không có gì, trong chớp mắt hắn đã sân vắng bước chậm đi đến lửa trại trước, một đôi con ngươi dừng ở Cố Tích Cửu trên người, thực nghiêm túc hỏi nàng, như thế nào tạ? Cố Tích Cửu, hắn liền đứng ở bên người nàng, trên người nhàn nhạt hơi thở như có như không ở Cố Tích Cửu chóp mũi quanh quẩn. Nàng hơi hơi về phía sau một tránh, nhấc tay chung nướng kia chỉ gà rừng, cái này trước đưa các hạ. Đế Phất Y lắc đầu, không đủ, người đều nói từng tí tri ân, đương dũng tuyển tương báo, này ân cứu mạng chẳng phải là muốn suối phun tương báo, một con gà rừng liền muốn đem bổn quân đuổi rồi. Cố Tích Cửu, kia các hạ nghĩ muốn cái gì báo đáp? Đế Phất Y thuận thế ngồi ở nàng bên người, hướng nàng hơi hơi cúi người, lấy thân báo đáp như thế nào? Cố Tích Cửu thân mình thoáng hướng bên cạnh dịch một dịch, bất động thanh sắc, ma quân đại nhân lại nói giỡn. Lửa trại hạ Đế Phất Y ánh mắt liếm diễm như nước, ta khi nào cùng ngươi khai quá loại này vui đùa? Cố Tích Cửu rời đi đôi mắt, gia hỏa này là cái ảnh đế, lần này không biết lại sướng cái gì tuồng. Nàng lấy bất biến ứng vạn biến, mỉm cười một chút, không nói nữa. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, rốt cuộc không hề tiếp tục cái này đề tài, hắn nhìn lướt qua bên cạnh Trúc Độc Thanh, Trúc tiên sinh xương sườn thương nhưng hảo. Trúc Độc Thanh vẫn luôn đề phòng, giờ phút này thấy hắn đem mục tiêu chuyển hướng chính mình, lập tức đem môi mỏng nhấp khẩn, ngang nhiên nói, tạ các hạ nhớ thương, nó còn đau, bất quá bổn quân thể lực hảo, thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Đế Phất Y thở dài, ngươi này thân thể cũng quá yếu ớt, một chùy liền chặt đứt nhiều như vậy căn, ngươi cũng quá không đem chính mình thân thể đương hồi sự, như thế nào khiến cho nó chặt đứt lâu như vậy? Trúc Độc Thanh, hắn cũng muốn cho này ma quân xương sườn đoạn vừa đứt. Đế Phất Y xem hắn ánh mắt thực quan tâm, sinh giống chùy đoạn Trúc Độc Thanh xương sườn người không phải hắn. Hắn từ trên người lấy ra một lọ thuốc mỡ thác ở lòng bàn tay đưa qua đi, này dược chuyên trị bị thương, rất phù hợp ngươi, đưa ngươi. Trúc Độc Thanh quả thực giận dữ, bạo thô khẩu, lăn. Một trưởng hướng về kia bình chướng mắt thuốc mỡ chụp đi. Đế Phất Y có phòng bị, tay hướng bên cạnh chợt lóe, tránh đi đối phương một trưởng này, lắc đầu nói, Trúc tiên sinh luôn luôn là vân đạm phong khinh cao nhân, hôm nay vì sao như thế táo bạo? Các hạ nếu không cần, vậy quên đi. Đem thuốc mỡ một lần nữa thu hồi tới. Trúc Độc Thanh, hắn tưởng khôi phục nguyên thân trừ hắn. Trúc Độc Thanh sắc mặt xanh mét, các hạ tới đây rốt cuộc có gì phải làm sao? Như có khả năng, hắn thật muốn đem đối phương một chân đá bay, nhưng thực lực không đủ, thể lực cũng không đủ, hắn cũng liền tạm thời ngẫm lại mà thôi, chỉ hy vọng có thể sử dụng ngôn ngữ đem đối phương dỗi chạy. Đế Phất Y thong thả ung dung mà vén ống tay áo, bổn quân không thích có người nợ chướng, nếu cho người ân cứu mạng, luôn là muốn tới thảo muốn một chút. Ta có thể buông tha Uyển Uyển quận chúa. Cố Tích Cửu bình tĩnh mở miệng, nàng cảm thấy Đế Phất Y như thế trăm phương ngàn kế, đại khái chính là muốn vì Uyển Uyển thảo một cái nhân tình. Rốt cuộc hắn là hiểu biết nàng, biết nàng hiện tại tưởng đem Uyển Uyển băng tâm đều có, mà hắn muốn che chở Uyển Uyển, lại không đành lòng thương nàng. Cố Tích Cửu chỉ có thể tận lực cho nàng ân tình, làm nàng còn này phân tình. Đế Phất Y ngón tay một đốn, nhìn nàng một cái, cười như không cười, ta có thể hay không đem ngươi những lời này coi như ghen? Không thể, ta không ghen. Cố Tích Cửu hơi nhấp cái miệng nhỏ. Đế Phất Y thở dài, ta đảo tình nguyện ngươi giấm một giấm. Những lời này hắn nói cực thấp, Cố Tích Cửu không nghe rõ, nhướng mày, a, ngươi thuận theo ngươi bản tâm hành sự liền hảo, phóng không bỏ nàng đều cùng bổn quân không quan hệ, bổn quân sẽ không can thiệp. Đế Phất Y lần này lời nói đảo rõ ràng, hắn thuận tay xả quá nàng bị thương kia chỉ tay trái, đem thuốc mỡ bôi trên nàng lòng bàn tay. Hắn động tác quá nhanh, mà Cố Tích Cửu nguyên nhân chính là vì hắn lời này có chút tâm thần không yên, chờ nàng phản ứng lại đây, hắn đã đem thuốc mỡ đổ hảo. Thuốc mỡ mát lạnh, giải trừ nàng lòng bàn tay bị phỏng nóng bỏng, nàng rút về tay, nỗi lòng càng thêm không xong. Nếu không phải biết hắn hiện tại cùng Uyển Uyển lưỡng tình tương duyệt, nàng cơ hồ cho rằng hắn là ở liêu nàng. Hắn cũng không phải thích tùy ý liêu nhân người, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng hắn từng có da thịt chi thân, hắn còn có điểm không bỏ xuống được nàng, thói quen tính mà liêu. Nàng nỗi lòng lại có chút bực bội, nàng cũng không phải thích luôn là suy đoán người khác cảm tình người, quá mệt mỏi. Bởi vì nỗi lòng không xong, nướng ra tới này chỉ gà rừng liền có chút hồ, thịt có chút lão. Nàng nhìn nhìn Trúc Độc Thanh, giống như hắn vừa rồi nói thích ăn thịt gà tới, chính là hồ liền không thể ăn. Giờ phút này Trúc Độc Thanh cũng đang trông mong nhìn chằm chằm này chỉ gà, vừa thấy nàng đem gà rừng từ hỏa thượng rời đi, hắn lập tức vươn tay, sư phụ, ta muốn ăn cánh gà. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Đế Phất Y ống tay áo lược phất, gà rừng trên người hai chỉ cánh đã không thấy tăm hơi. Trúc Độc Thanh phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Cố Tích Cửu, cánh gà liền nhường cho hắn, ta ăn gà đùi, vì thế, kia hai chỉ đùi gà cũng đã biến mất. Đế Phất Y động tác quá nhanh, Trúc Độc Thanh căn bản đoạt bất quá hắn. Hắn càng thêm phẫn nộ, nhưng không nghĩ trêu chọc vị này biến thái ma quân, tính, ta ăn ức gà bô đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, trong tay nhiều một bộ ức gà bô không xương. Đế Phất Y thanh âm thản nhiên, đều nói lấy hình bổ hình, dùng gà bô cốt cho ngươi bổ bổ xương sườn, Trúc Độc Thanh. Hắn tính đã nhìn ra, Đế Phất Y đây là chuyên môn tới cùng hắn đối nghịch. Hắn muốn cái gì đối phương liền đoạt cái gì. Hắn đôi mắt hơi lóe, một bộ bất hòa đối phương chấp nhặt bộ dáng. Sư phụ, ta muốn gà mông. Tới đoạt A, tới đoạt A. Hắn chờ kia gà nướng trên người gà mông cũng có thể nháy mắt không thấy bóng dáng kết quả. Thẳng đến Cố Tích Cửu đem kia gà mông xé xuống tới đưa cho hắn, Đế Phất Y cũng không có nửa điểm muốn tiệt hô ý tứ. Đế Phất Y nhìn về phía hắn ánh mắt rất là ý vị thâm trường. Này gà mông không tồi, chính thích hợp ngươi. Trúc Độc Thanh, thần A, tới cái thiên lôi bổ cái này yêu nghiệt đi. Hắn ban đầu như thế nào không phát hiện này ma quân như thế ác. Hình ác chất, hắn rất muốn biến ra căn trúc điều trừ đối phương cái đầy mặt đào hoa khai. Nhưng tính, Trúc Độc Thanh cảm thấy chính mình là cao nhân, bất hòa tục nhân chấp nhặt. Hắn tưởng liền tính gà thân mình cũng là không tồi. Kết quả hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, Đế Phất Y chỉ tách ra hắn một cây cổ gà, hai căn chân gà, một cây gà mông, còn có một cái kê đầu. Hắn u oán mà nhìn về phía Cố Tích Cửu, này gà nướng rõ ràng là sư phụ nướng, dựa vào cái gì làm Đế Phất Y tới. Phần, Cố Tích Cửu nhìn về phía Đế Phất Y, đang muốn thế Trúc Độc Thanh đòi lại cái cánh gà gì đó, Đế Phất Y đã giành trước mở miệng, này chỉ gà nướng có thể xem như báo ân một loại. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, không muốn cùng hắn tranh luận, sách quá kia con thỏ tới, hống nhà mình đồ đệ, này con thỏ cũng thực không tồi, ta nướng nó cho ngươi. Trúc Độc Thanh nhìn thoáng qua Đế Phất Y, Đế Phất Y không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia tú tú khí khí gặm cánh gà, đầu cũng không nâng. Xem ra hắn đây là sẽ không đoạt. Hắn không nghĩ tới chính là, Cố Tích Cửu vừa mới đem kia con thỏ nướng xong, Đế Phất Y cánh gà đùi gà cũng gặm xong rồi, ống tay áo phất một cái, trực tiếp đem toàn bộ con thỏ xách đi, sau đó đem thỏ đầu đuôi thỏ thỏ mông phân cho hắn. Trúc Độc Thanh lại coi chừng Tích Cửu, Cố Tích Cửu nhấp môi xem Đế Phất Y. Đế Phất Y mỉm cười, này con thỏ cũng là ân cứu mạng chi nhất, nương, ngươi này ân cứu mạng rốt cuộc muốn mò nhiều ít chỗ tốt. Trúc Độc Thanh cảm thấy vị này ma quân đại nhân sẽ không như vậy nhàn đến chứng đau, hiện thân chỉ vì đoạt một ít thịt nướng, cho nên hắn cây quạt ở lòng bàn tay một phách, thực dứt khoát hỏi Đế Phất Y, ngươi lần này tới rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi này giống đi ngang qua dường như ân cứu mạng yêu cầu chúng ta như thế nào còn? Ngươi cùng nhau nói ra bãi. Đế Phất Y coi chừng Tích Cửu, ngươi có đói bụng không? Cố Tích Cửu tự nhiên đói, nàng nướng nửa ngày còn một cái thịt cũng không ăn đến trong miệng. Nàng chính cân nhắc muốn hay không đem kia đầu hắc dương làm ra tới nướng, nhưng lấy Đế Phất Y tính tình, dê nướng nguyên con cũng đến bị hắn lấy đi, sau đó phân điểm dương dê đầu đàn chân ra tới, mà nàng lại không yêu ăn những cái đó. Tính, về sau có cơ hội lại lộng ăn đi. Lại cùng hắn như vậy đãi đi xuống, nàng nỗi lòng càng không yên, mà nàng độc thương thực kiêng kỵ nỗi lòng hỗn độn, yêu cầu tinh tâm dưỡng là thời điểm chia tay. Nàng lắc đầu, ta không đói bụng, là Độc Thanh đói bụng, ta cho hắn nướng. Đứng dậy, ma quân đại nhân, ngài ân cứu mạng dung sau báo đáp, ta còn có việc phải làm, liền không phụng bồi. Độc Thanh, Đế Phất Y lặp lại một câu, này xưng hô hảo thân mật. Nàng ngày đó xưng hô hắn khi cũng không có vài lần là như vậy thân mật. Nàng ở thượng giới xưng hô hắn vì Niệm Mạch Điện Hạ, cũng chính là chính mình sấn nàng mất trí nhớ giả mạo nàng vị hôn phu khi, nàng kêu mấy ngày tên của hắn. Chỉ tiếc không đợi hắn phân biệt rõ ra tư vị tới, nàng cùng hắn liền quyết liệt gặp lại khi, nàng một ngụm một cái ma quân đại nhân, làm hắn nghe hết sức chói tai. Đế Phất Y cười như không cười nhìn về phía Trúc Độc Thanh, nguyên lai các hạ tên thật là Trúc Độc Thanh, bổn quân nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Trúc Độc Thanh bắn một chút ống tay áo, bổn quân tên húy cũng không phải là tùy ý đối ngoại nhân nói. Hắn cũng không nghĩ lại cùng vị này ma quân ở chung, nhìn đến đối phương hắn liền xương sườn đau. Nhìn đến Cố Tích Cửu có muốn chạy ý tứ, hắn lập tức bắt đầu thu thập xe lừa. Con lừa thực không cao hứng, nó anh dũng chạy cả ngày, còn đánh một chuyến săn, lúc này mới nghỉ ngơi thí đại công phu, nó mới ăn một lát thảo mà thôi. Cho nên Trúc Độc Thanh đem xe hướng nó trên người bộ thời điểm, nó đá chủ nhân một chân, một tiếng trường tê sau, quay đầu liền chạy. nhanh như chớp dường như chạy cái vô tung vô ảnh. Nương, nó muốn đi địa phương khác an an tĩnh tĩnh mà ăn cỏ, không ở nơi này. Trúc Độc Thanh, này đầu không cho hắn mặt mũi quật lừa. Lừa chạy, tự nhiên cũng tạm thời đi không được. Cố Tích Cửu cùng Trúc Độc Thanh nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Trúc Độc Thanh nhìn nhìn lại Đế Phất Y. Đế Phất Y khóe môi một trọn, cười nói, nó tuy rằng là đầu lừa, nhưng cũng không nghĩ bị các ngươi như thế ngược đãi. Vẫn là làm nó tạm thời nghỉ một chút đi. Cũng chỉ có thể như thế. Cố Tích Cửu lại ngồi trở lại tảng đá lớn thượng, khoanh chân đả tọa. Nàng muốn giành giật từng giây khôi phục, vào độc chi đầm lầy sau, còn có một hồi đại trượng muốn đánh. Trúc Độc Thanh trên người cũng mềm nhũn lợi hại, hắn rất muốn khôi phục nguyên thân hấp thu nguyệt chi tinh hoa, nhưng lại sợ Đế Phất Y đem hắn cấp chém đương xài cho nên liền ở phụ cận đi bộ. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, không biết từ nơi nào làm ra một con ngũ thải ban lan gà cảnh, kia gà cảnh rất quái lạ. Cởi mao thân mình cư nhiên cũng là năm màu, nhìn qua trong sáng trong suốt. Hắn đem gà cảnh giết hảo sau, lại xách ra một cây tước tiêm cây trúc đem nó xuyên, đặt tại hỏa thượng nướng cứu hắn trên người mang gia vị cũng là cực kỳ đầy đủ hết. Muối, thì là, nước chấm một tầng tầng hướng về phía trước xoát, còn chưa nướng hảo, liền lộ ra một cổ cực hảo nghe hương khí. Hương khí mùi thơm ngào ngạt, mờ mịt ở trong không khí. Trúc Độc Thanh vốn dĩ yên lặng đứng ở nơi đó. Hấp thu nguyệt chi tinh hoa, này hương khí làm hắn ủng ục nuốt một ngụm nước bọt, này hương vị quá dễ ngửi, đem hắn thèm trùng toàn câu ra tới. Hắn dạo bước trở về, nhìn nhìn thượng đôi ở nơi đó gà cảnh mao, nhìn nhìn lại xuyến ở cây trúc thượng nướng kim hoàng gà cảnh thịt, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, càng xem kia gà cảnh, càng quen mắt. Bỗng nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ tới, đây là Thanh Loan đi. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra biết hàng. Vô hình trung thừa nhận. Trúc Độc Thanh khẽ nhếch khẩu, một bộ bị sét đánh đến bộ dáng. Thanh Loan, cùng loại phượng hoàng, nãi tam giới bên trong tiên thú, một viên Thanh Loan trứng chính là tam giới tu sĩ đoạt phá đầu chi vật, một con Thanh Loan điểu này giá trị càng là vô pháp phỏng chừng. Được đến nó tu sĩ hận không thể đem nó đương tổ tông cung phụng, chỉ cầu nó trở chính mình một bước lên trời. Hiện tại như vậy chân quý điểu cư nhiên bị nướng, phí phạm của trời a, trách không được như vậy hương vị tốt như vậy, nghe ngã thứ này ăn thượng một ngụm nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Trúc Độc Thanh tiến lên hai bước, này Thanh Loan điểu như thế nào như vậy tiểu, thường nghe nói này điểu có thể tái người mà đi, như thế nào cũng đến so thiên nga đại đi, nhưng này điểu nhìn qua so gà cảnh lớn hơn không được bao nhiêu, đây là nó nhỏ nhất hình thái, nó có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, vô nghĩa, quả nhiên là thần điểu. Trúc Độc Thanh cũng không rảnh lo mặt mũi, mỉm cười, bổn quân nhưng thật ra thích ăn cái phượng đầu nhi gì đó, cánh gà cũng không phản đối, chỉ cần có thể làm hắn ăn thượng một ngụm, hắn không hề để ý chỉ ăn, hạ giác liêu. Đế Phất Y rốt cuộc nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Trúc Độc Thanh, hắn phe phẩy cây quạt cười cười, ma quân đại nhân không biết xấu hổ ăn mảnh. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, nhìn nhìn hắn, như suy tư gì bộ dáng, trong miệng tựa nói một câu cái gì, thanh âm quá thấp, Trúc Độc Thanh không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Trúc Độc Thanh lại tới gần hắn hai bước. Đế Phất Y nhìn bên cạnh đả tòa Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nàng đã hồn nhiên quên mình, căn bản không chú ý bên này động tĩnh. Hắn thở dài, hướng Trúc Độc Thanh vẫy vẫy tay, ngươi lại đây. Trúc Độc Thanh bị hắn hố sợ, nơi nào sẽ mắc mưu, tại chỗ đứng càng vững chắc. Hừ một tiếng, qua đi làm cái gì, nơi này lại không có người ngoài, có nói cái gì không thể giáp mặt nói. Đế Phất Y môi mỏng thiển câu, một đôi con ngươi như thu thủy mắt long lanh, cười nhìn hắn không nói lời nào. Trúc Độc Thanh trái tim cư nhiên áp không được mà nhảy một nhảy, thầm nghĩ người này thật là không xuất thế yêu nghiệt, như vậy nhìn hắn thời điểm, làm hắn cái này đại nam nhân cư nhiên cũng có chút tim đập nhanh. Hắn cầm lòng không đầu đi qua, ngươi rốt cuộc tưởng cùng bổn quân nói cái câu nói kế tiếp hắn chưa kịp nói ra, bởi vì Đế Phất Y ống tay áo gian bay ra một đoàn thất sắc quang trực tiếp đem hắn cả người bao phủ, hắn trước mắt tối sầm, muốn gọi kêu không ra tiếng. Đãi thất sắc quang tan đi sau, hắn phát hiện chính mình không động đậy nổi, xác thực mà nói là hóa thành nguyên hình sinh trưởng trên mặt đất, một cây thon dài xanh biếc thanh thanh thúy trúc ở nơi đó lay động sinh tư. Đế Phất Y, ngươi làm cái gì? Thúy Trúc tại chỗ lay động, phát ra giận kêu. Đương nhiên, hắn không dám lớn tiếng kêu, miễn cho kinh động Cố Tích Cửu, làm nàng nhìn đến chính mình nguyên thân liền hạ ra đế phất y một ngón tay dựng ở bên môi, làm một cái hư động tác, im tiếng, ngươi tưởng bừng tỉnh nàng, làm nàng thưởng thức ngươi duyên dáng yêu kiểu phong tư. Trúc Độc Thanh hộp máu tam thăng, bất quá, nó là thật không dám lớn tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi quá đánh trống gieo hò, bổn quân không mừng bị người quấy rầy. Đế phất y vây quanh nó dạo qua một vòng, khen, Độc Thanh quân này thân thể quả nhiên phong tình vạn trùng không giống người thường. Bàn tay ở Trúc trên người nhấn một cái, linh lực thấu chỗ, Trúc Độc Thanh một câu cũng không nói lên được. Trúc Độc Thanh vừa kinh vừa giật, loạn choạng thân mình cực lực muốn khôi phục nhân thân, nhưng đế phất y không biết ở nó trên người sử dụng cái gì pháp bảo, nó nhất thời khôi phục không được. Chính hoàng, vẫn luôn đả tỏa Cố Tích Cửu bỗng nhiên mở mắt, tỉnh, tới, ăn cái đùi gà, nếm thử bổn quân tay nghề. Đế phất y đem một cây nướng kim hoàng thơm nức chân đưa qua, Cố Tích Cửu theo bản năng tiếp nhận tới, nàng bụng rất đói bụng, trong tay đùi gà hương khí cơ hồ có thể chui vào nàng khắp người. Này hương khí đã thắng tuyệt đối nàng vừa rồi nướng thịt, nàng cầm lòng không đầu ăn một ngụm, hương, tiên, nộ, hoạt, thật sự là ăn quá ngon. Nàng cảm thấy nàng đời này không ăn qua tốt như vậy thịt nướng. Ăn ngon sao? Đế phất y hỏi. Ăn ngon. Cố Tích Cửu thiệt tình chân ý khen một câu. Ăn ngon liền hảo, kia ăn nhiều một chút. Đế phất y thanh âm nghe đi lên rất là vui mừng. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, xem hắn ngồi ở lửa trại bên, chính mỉm cười nhìn nàng, ánh lửa ở hắn đen như mực con ngươi chung nhảy lên, làm nhân tâm giật mình lượng. Nàng tâm hơi nhảy, rời đi đôi mắt, bỗng nhiên thấy được tạo ở chính mình bên người không xa kia cốn cây trúc, kinh ngạc mà nhảy nhướng mày, nàng đã tọa. Khi còn không có nhìn đến này cốn cây trúc, như thế nào bỗng nhiên liền toát ra một cây tới, lại chung quanh vừa nhìn, mặt khác nhưng thật ra không phát sinh cái gì biến hóa, nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình đồ đệ, Độc Thanh đâu. Toàn bộ triền núi liền nàng cùng đế phất y hai người ở, cái này làm cho nàng trong lòng mạc danh có điểm hoảng, hắn tìm hắn con lừa đi. Hắn kia con lừa là thần lừa a, đánh cái hô lên là có thể trở về, như thế nào lần này đặc biệt, kia con lừa ngạo kiều, không nghĩ để ý đến hắn. Nguyên lai như vậy, kia con lừa xác thật là đầu ngạo kiều lừa. Cố Tích Cửu không hề hỏi, nhìn về phía kia cốn không gió cũng ở lay động cây trúc, này côn cây trúc là Trúc Độc Thanh sợ ngươi nhiệt đến, cố ý trồng trọt này cây trúc cho ngươi quạt gió hóng mát. Cây trúc quân thật là một vị thiện giải nhân ý cây trúc quân, nàng này đồ đệ không bạch thu. Sấn nhiệt ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Đế phất y thúc giục nàng. Cố Tích Cửu đem trong tay điểu chân ăn, kia tư vị nói không nên lời mỹ diệu, bất chi bất giác liền một cây điểu chân xuống bụng, không nghĩ tới ngươi thịt nướng vẫn là nhất tuyệt. Ta nhớ rõ ngươi đã từng không am hiểu thịt nướng. Đã từng không am hiểu không đại biểu vĩnh viễn không am hiểu. Ngươi còn nhớ rõ ta cái gì? Đế phất y ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, rời đi đôi mắt, không nghĩ lại bị hắn liêu đến, rời đi đề tài. Này thịt là cái gì? Thịt. Này thịt tư vị làm nàng ẩn ẩn có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi ở địa phương nào ăn qua. Thanh loan thịt. Cố Tích Cửu. Nàng cơ hồ là nhảy dựng lên, ngươi không muốn sống nữa, đây là thần thú a, như thế nào có thể nướng ăn, sẽ bị sét đánh. Đế phất y kinh ngạc nhướng mày, không thể nào, một con chim mà thôi. Những lời này vừa mới rơi xuống đất, nơi xa chân trời ầm ầm ầm truyền đến một tiếng sấm rền đáng chết, này thật đúng là nói sét đánh lôi liền đến. Cố Tích Cửu một phen bước lên hắn, đi, cùng ta đi tránh lôi, này trên núi sơn động không ít. Vừa rồi tới khi Cố Tích Cửu ở trên xe liền nhìn đến một cái, cách nơi này cũng không tính xa, cũng liền ba dặm lộ đến khoảng cách. Như vậy khoảng cách đối Cố Tích Cửu hai người tới nói cũng chính là trong giây lát sự. Nhưng nàng vừa mới kéo hắn, một đạo cầu hình tia chớp liền đánh hạ tới. Này tia chớp lóa mắt sinh hoa, Cố Tích Cửu lại bất chấp cái gì, lôi kéo hắn trực tiếp thuấn di. Trong chớp mắt hai người liền chui vào một cái sơn động bên trong, bên ngoài lôi điện rầm rầm. Xét đánh tia chớp một người tiếp một người ở sơn động ngoại nổ tung, chiếu đến đại địa một mảnh sáng choang. Có hai cái cầu hình tia chớp cư nhiên kiên trì không dứt mà truy tiến vào, mắt thấy liền phải đuổi theo hai người bước chân. Đế phất y đem Cố Tích Cửu hướng phía sau lôi kéo, ống tay áo ngăn, thất thải quang mang hiện lên, đem kia lưỡng đạo sấm sét tất cả lung trụ, phanh, phanh, hai tiếng vang lớn kinh thiên động địa, Đế Phất Y cả người giống bị tia chớp chiếu thành trong suốt sơn động cũng đi theo lung lay nhoáng lên, rào rạt rơi xuống vô số đá vụt, tia chớp qua đi, Đế Phất Y thân mình lung lay nhoáng lên, về phía sau đảo đi. Cố Tích Cửu đang ở hắn sau lưng, lỗ tai suýt nữa bị chấn điếc, một lòng càng là phút phút loạn nhảy, suýt nữa muốn nhảy ra cổ họng. Thiên phạt tia chớp chi uy, đủ khả năng di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Công lực tu hành liền tính đến kim tiên cấp bậc, loại này lôi tiếp một đạo đã xem như cực đại bản lĩnh, mà hắn lại dùng ống tay áo tiếp lưỡng đạo. Hắn cho rằng hắn ống tay áo là túi càn khôn sao? Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, nghe con mới sinh không sợ có, cái gì cái sọt cũng dám thọc. Hắn về phía sau một đảo, tự nhiên bị nàng trực tiếp tiếp được, ôm vào trong ngực, cúi đầu vừa thấy. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, ở hắn trong lòng ngực không nhúc nhích, không phải là bị phách trọng thương đi. Nàng e sợ cho bên ngoài sấm sét lại lần nữa tiến vào, ôm hắn lại hướng sơn động chỗ sâu trong di di. May mắn này sơn động không phải giống nhau thâm, nàng thâm nhập sơn bụng, làm bên ngoài tia chớp muốn đuổi theo cũng truy không tiến vào. Sơn động sâu thẳm hắc ám, nàng móc ra một viên dạ minh châu tới chiếu sáng. Trước nhìn nhìn sắc mặt của hắn, lại tra xét một chút hắn mạch đập, xác thật là bị nội thương hôn mê bộ dáng. Hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, nhập. Nàng ôm tới ôm đi, Cố Tích Cửu nhìn trong lòng ngực hắn, trong lòng triều tịch một cái lên xuống. Nàng cho rằng cùng hắn lại vô giao thoa, không nghĩ tới sẽ có một hồi như vậy gặp mặt. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Trong tay của hắn như cũ bắt lấy kia nửa chỉ thanh loan thịt, lòng bàn tay béo nghệ. Nàng đau đầu mà xoa xoa giữa mày, đem kia nửa chỉ thanh loan thịt bắt lấy tới, tùy tay phóng tới một bên, sau đó cho hắn làm một chút thanh khiết, thở dài, trên đời này. Không phải sở hữu đồ vật đều có thể ăn, thí dụ như thần thú lần này thụ giáo huấn đi. Hắn lông mi nhỏ dài, môi mỏng hơi nhấp, như vậy nằm ở nàng trong lòng ngực, cư nhiên làm người mạc danh tâm chiết. Hắn trên người hơi thở thập phần dễ ngửi, quen thuộc lãnh hương chung lại ẩn ẩn mang một loại nói không nên lời mùi hoa, làm nhân tâm giật mình. Hắn cùng nàng đã thật lâu không như vậy tiếp cận quá, hiện giờ nàng ôm hắn, trong lòng mạc danh lên men phát trướng. Trong lòng hình như có tế châm mật mật chát quá, bởi vì hắn có khác người trong lòng, cho nên nàng đã quyết định buông tay, thành toàn hắn. Cũng liều mạng muốn đem bóng dáng của hắn ở trong lòng di trừ, không nghĩ lại cùng hắn có liên quan, miễn cho tâm tình tổng giống tàu lượn siêu tốc dường như chợt cao chợt thấp. Lại không nghĩ rằng còn đáy chậu dương sai lầm có như vậy giao thoa, nàng trong lòng một trận phiền loạn, tùy tay xách ra một chương trúc giường tới, đem hắn đặt ở trúc trên giường. Nàng ban đầu ở thượng giới vẫn luôn bốn biển là nhà, chữ vật trong không gian thả một ít sinh hoạt chuẩn bị phẩm, nhưng nàng tính tình chây lười, mang đồ vật cũng là nhất giản dị, thí dụ như túi ngủ lều trại loại. Đến nỗi mang giường cũng là cùng Đế Phất Y nhận thức về sau cùng hắn học, chẳng qua hắn sách ra tới chính là thoải mái giường nệm, mà nàng còn lại là giản dị trúc giường. Hôn mê Đế Phất Y thân thể trầm trọng, phóng thượng trúc giường khi kéo kẹt loạn hưởng. Cố Tích Cửu ngày thường ngủ này trương giường không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ phút này đem Đế Phất Y đặt ở mặt trên, giường một vang, nàng liền có một loại không quá tự tại cảm giác. Chỉ là hắn bị lôi một phách liền trực tiếp hôn mê làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng cúi đầu nhìn nhìn hắn, hắn đôi mắt hợp lại, môi mỏng nhấp, giữa mày thậm chí hơi hơi nhíu lại, tựa hồ mấy ngày nay hắn quá thực không khoái hoạt. Hắn vì cái gì không khoái hoạt đâu? Nàng cho hắn uy một cái linh dược. Hắn nhưng thật ra ngoan, tuy rằng vựng, nhưng thoáng một cậy hắn miệng hắn là có thể mở ra, uy hắn uống nước liền uống nước, uy hắn uống thuốc liền uống thuốc. Cố Tích Cửu đã vì hắn khám quá mạch, tuy rằng ăn hai nhớ thiên lôi, nhưng cũng không chí mạng, sở dĩ sẽ vựng đại khái là bị chấn vựng. Chờ tỉnh lại ăn chút linh dược điều dưỡng liền không có việc gì. Đế Phất Y, nàng thấp thấp kêu hắn một tiếng, mạc danh đôi mắt phiếm toan, nàng đột nhiên rời đi con ngươi. Sợ chính mình thật sự rơi vào đi, nàng đang muốn đứng dậy, không để phòng cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên, liền ôm nàng cổ. Cố Tích Cửu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình mềm nhũn, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn, làm nàng tim đập nhanh quen thuộc hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nàng trái tim kinh hoàng, hai tay một trống, đang muốn xuống giường, rồi lại bị đối phương ôm lấy eo. Nàng nhất thời không động đậy, vừa nhấc đầu, mà hắn cũng đang cúi đầu. Hảo xảo bất xảo, nàng cánh môi chính cọ qua hắn cằm, va chạm ở hắn trên môi, đôi môi ngắn ngủi tương dán. Cố Tích Cửu đầu óc trung ầm ầm một vang, cấp tốc ngẩng đầu, rốt cuộc cùng hắn kéo ra một thước nhiều khoảng cách, nhưng cũng chính là mặt rời đi mà thôi, thân mình vẫn là dán sát ở bên nhau. Hắn đã mở to mắt, hai người liền trên dưới tương đối tư thế, tầm mắt va chạm ở bên nhau. Ngươi tỉnh. Cố Tích Cửu trong lòng hoảng hốt, hỏi một câu vô nghĩa. Đế Phất Y khóe môi hơi câu, mới vừa tỉnh hắn thực hảo tính tình bộ dáng. Ân, hắn không có nhiều lời nói, nhưng nhìn nàng đôi mắt cực kỳ thâm thúy. Cố Tích Cửu ra đầu tê dại, xoay người liền tưởng xuống giường, nhưng hắn một cái cánh tay còn cô ở nàng trên eo, nàng này vừa động không tránh ra hắn, ngược lại bị cánh tay hắn trực tiếp cố định, thân mình dán sát càng khẩn. Hắn trên người có chút nóng rực, Cố Tích Cửu ghé vào hắn trên người tựa như ghé vào một người thể bếp lò thượng. Hong đến mặt nàng đỏ lên, nàng không nghĩ cường ngạnh đẩy ra hắn, miễn cho đối hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn, cho nên nàng lại tránh một tránh, quát khẽ, buông ra. Đế Phất Y đem nàng ôm vào trong ngực, quen thuộc ấm áp, quen thuộc mềm mại, làm hắn đôi mắt lên men. Thật sự thật lâu không ôm nàng. Hắn thực khát vọng nàng, đặc biệt là từng có kia một lần thân mật sau, hắn thực tủy biết vị, liền càng khao khát nàng thân mình. Giờ phút này ôm nàng, đã từng vu sơn mây mưa ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, có nhiệt lưu nhanh chóng hướng nào đó vừa mới bị đánh thức địa phương tập trung. Hắn đôi mắt càng thâm, thấp thấp gọi nàng một tiếng, Tích Cửu. Chợt một cái xoay người, Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy thoáng chốc chi gian thiên địa đảo ngược. Nàng cùng hắn trên dưới chi thế đã đổ một đám nhi, biến thành hắn thượng nàng hạ. Loại này tư thế Cố Tích Cửu giơ tay đang muốn đem hắn đẩy ra, hắn một cúi đầu đã hôn xuống dưới, đôi môi thoáng chốc tương dán, cỏ sát Cố Tích Cửu đầu óc ầm ầm một vang, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đây, đã bị hắn trực tiếp cạy ra răng quan. Hắn tiến quân thần tốc, ngô, ngươi, nàng muốn nói cái gì, còn chưa nói ra, đã bị hắn trực tiếp nuốt đi xuống. Lửa nóng hôn, cuồng nhiệt mà lại điên cuồng. Nàng lòng bàn tay dùng làm chiếu sáng Dạ Minh Châu ngã ở trên mặt đất, lăn ra thật xa. Dạ Minh Châu ánh sáng tranh tối tranh sáng, chiếu vào trúc trên giường giao triển tương điệp hai người. Trên người, mông lung mỹ lệ, hắn hôn tựa tràn ngập nồng đậm khao khát, lửa nóng cơ hồ muốn đem nàng thiêu đốt. Cố Tích Cửu đại não có một lát nhỏ nhặt, nàng bị hắn ôm vào trong ngực, hai người thân mình dính sát vào hợp ở bên nhau, lẫn nhau hơi thở giao hòa, phảng phất bao nhiêu năm trước nàng cùng hắn liền đã từng như thế thân mật, như thế mật không thể phân. Lại phảng phất hắn cùng nàng nguyên bản là nhất thể, lại bị ngoại lực mạnh mẽ tách ra, sau đó lẫn nhau tìm kiếm. Hiện giờ rốt cuộc tìm được, vì thế tựa như chính cực âm dường như dán ở bên nhau, như thế nào cũng tách ra không khai. Nàng đầu óc rầm rầm rung động, máu cũng tựa phải bị thiêu đốt sôi trào. Tại đây một khắc nàng căn bản vô pháp bình thường tự hỏi, chỉ là bị động mà cảm thụ được hắn. Trong lòng giống nổi lên phong sóng biển, từng đợt cuồn cuộn, tựa bi tựa hỉ tựa oán tựa giận tựa ủy khuất dưới thân giường bắt đầu kéo kẹt loạn hưởng, thanh âm kia làm người mặt nhiệt tâm. Nhảy một hôn như vạn năm một hôn an ủi tương tư, thẳng đến nàng vạt áo bị đẩy ra, hắn hôn nồng nhiệt đi vào nàng trước ngực. Bên ngoài một tiếng sấm kinh thiên động địa, chấn đến toàn bộ sơn động run tam run, cũng đánh thức cơ hồ mê say Cố Tích Cửu. Tinh thần thu hồi, nàng mới phát hiện nàng chính chạy như điên ở liền phải cùng hắn lăn giường trên đường lớn. Thân thể hắn đã thực thành thật mà nổi lên rất cường liệt phản ứng, mộ dâng trào chính kiêu ngạo mà cách lẫn nhau hơi mỏng vải dệt đỉnh ở nàng trên người, tỏ rõ hắn giờ phút này khát vọng. Này tính cái gì? Hắn có mặt khác người trong lòng, lại đến liêu nàng. Đây là muốn chân dẫm hai chiếc thuyền. Cố Tích Cửu lại bất chấp cái gì, đem hắn bỗng nhiên đẩy. Lần này nàng dùng sư lực không nhỏ, cơ hồ là dùng tới linh lực, để Phất Y không phòng bị đẩy phiên cái lăn nhi, mà Cố Tích Cửu nhân cơ hội lăn xuống giường. Nàng đứng trên mặt đất, ngón tay khẽ run nhanh chóng hợp lại khởi bị hắn kéo ra vạt áo, cường hút một hơi ngăn chặn như sấm tim đập. Đế Phất Y, ngươi điên rồi. Đế Phất Y ngồi dậy, một đôi mắt nhìn trốn rất xa nàng, từng câu từng chữ, ta không điên, ta thực minh bạch ta đang làm cái gì. Cố Tích Cửu, chúng ta một lần nữa. Ầm ầm ầm, một chuỗi sấm sét giống như lên đỉnh đầu lăn quá, chân đến dưới chân đại địa đều ở phát run. Chắc hẳn phải vậy, Cố Tích Cửu không nghe được Đế Phất Y câu nói kế tiếp. Đáng chết, lần này thiên phạt chi lôi như thế nào liên tục lâu như vậy. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y bên hông truyền âm phù bỗng nhiên chợt lóe sáng lên. Đế Phất Y nhíu mày, giơ tay tiếp khởi, bên trong truyền đến cấp tốc thúc dục, "Ma quân đại nhân, chúng ta đụng phải huyết quả đen, muốn ngăn cản không được, sợ là bảo hộ không được quận chúa." Đế Phất Y sắc mặt biến đổi, liều chết ngăn trở, "Nàng như có sơ suất bổn quân muốn các ngươi mệnh, bổn quân này liền đến." Cắt đứt truyền âm phù, Đế Phất Y vừa nhấc đầu, thấy Cố Tích Cửu mặt đẹp tái nhợt, chính cười như không cười nhìn hắn. "Tích Cửu, ta không cần hướng ta giải thích cái gì, không cái này tất yếu." Cố Tích Cửu không nghĩ lại ở chỗ này nhiều đãi, quay người lại trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Đế Phất Y, hắn phải hướng nàng giải thích nói đến nói một đông lớn lời nói, hiện tại Vân Thanh La bên kia tình huống đã cấp tốc, hắn cần thiết lập tức liền đi huyết quả đen, cái này tu la giới điểm xấu chi điều, lấy huyết nhục hồn phách vì thực, gia tắc kết bè kết đội, bị chúng nó vây khốn người hoặc là tiên cực nhỏ có chạy thoát giả chẳng những liền thi thể lưu không dưới, liền hồn phách cũng lưu không dưới. Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di trở về tại chỗ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tia chớp một đạo hợp với một đạo, cuồng phong gào thét, thổi chúng trên mặt đất cỏ xanh như phật phồng cuộn sóng, vô số lá cây đánh toàn ở nàng trước mắt bay qua. Bậc lửa lửa trại đã tắt, tại chỗ chỉ còn kia cốn cây trúc ở bất động như núi. Cố Tích Cửu sở chúng độc yêu cầu nàng tâm bình khí hòa, nhất kỵ cảm xúc thay đổi rất nhanh. Nhưng hiện tại tâm tình của nàng so bên ngoài thời tiết này còn muốn loạn, mưa rền gió dữ, huyết lưu đi ngược chiều, yết hầu tanh ngọt. Nàng mới vừa thuấn di đến bên ngoài, chưa đứng vững gót chân, một búng máu liền phun ra tới. Nàng trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, một bàn tay theo bản năng đỡ ở bên cạnh cây trúc thượng, hơi hơi thở dốc, liều mạng vững vàng. Cảm xúc nàng có chút không đứng được, dứt khoát liền ngồi ở cây trúc hạ, dựa vào ở nó trên người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng ước chừng tự mình bình phục non nửa cái canh giờ, lại phun ra 3-4 khẩu huyết, trong cơ thể suýt nữa bạo tẩu huyết mạch mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, tưởng chụp chính mình một cái tát tâm đều có, rõ ràng đối hắn đã buông tay, muốn hoàn toàn đi ra. Không nghĩ tới hắn một cái thiên lôi câu động địa hỏa hôn khiến cho nàng tước vũ khí đầu hàng, suýt nữa không quan tâm cùng hắn lăn khăn trải giường. Ở kia một khắc, nàng vứt bỏ hết thảy băn khoăn, hết thảy bất bình, chỉ nghĩ xa vào ở hắn kia nhất thời ôn nhu, hắn cuồng bạo, chỉ nghĩ cùng hắn hoàn toàn hòa hợp nhất thể, chỉ nghĩ hoàn toàn bá chiếm hắn ôm ấp, làm hắn lại không rảnh lo người khác. Cái loại này điên cuồng làm nàng chính mình hiện tại nghĩ đến đều sợ hãi. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy khát vọng một người, sẽ có như vậy không lý trí thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy mất khống chế một ngày. Chính mình năm đó tại hạ giới cùng hoàng đồ cùng ái như thế điên cuồng sao? Ở những cái đó ngẫu nhiên xuất hiện ảo cảnh, nàng chỉ nhìn đến nàng cùng hoàng đồ tương thân tương ái, chỉ nhìn đến hắn đối nàng nịch sủng, chỉ là một ít vô pháp nối liền vụn vặt, lại không cách nào biết được nàng cùng hắn rốt cuộc là như thế nào yêu nhau, lại là như thế nào tách ra. Chỉ là mỗi phùng tưởng này đó thời điểm, trong lòng liền tràn ngập khai làm nàng thở không nổi tới bi thương. Năm đó hoàng đồ bên người hay không cũng từng có mặt khác nữ tử, chính mình hay không cũng sẽ ghen thành như vậy. Đúng vậy, ghen. Nàng rõ ràng minh bạch chính mình ở ghen. Ăn Vân Nhẹ La giấm, bởi vì Đế Phất Y đối Vân Nhẹ La hảo mà ghen. Đang nghe đến hắn truyền âm phù những lời này đó, cùng với hắn phản ứng khi, nàng như là bị đâu đầu rót một chậu nước sôi, cuồng táo lợi hại, tưởng đem Vân Nhẹ La bầm thây vạn đoạn tâm đều có. Không phải bởi vì Vân Nhẹ La hại quá nàng, mà là đơn thuần bởi vì ghen liền muốn giết một người. Loại này cố chấp ý tưởng làm nàng hiện tại nghĩ đến trực tiếp ra một thân mồ hôi lạnh. Khi nào chính mình như thế cố chấp không thể nói lý. Nàng lúc trước tìm kiếm Đế Phất Y, kiên trì không dứt tìm kiếm đã hơn một năm, cũng không nghĩ tới tìm được về sau sẽ thế nào, lại không nghĩ rằng tìm được về sau nàng liền có muốn hoàn toàn mất khống chế manh mối. Chính mình đây là hoàn toàn yêu hắn sao? Là bởi vì cảm thấy hắn là hoàng độ chuyển thế mà yêu? Vẫn là đơn thuần bởi vì hắn là niệm mạch điện hạ là Đế Phất Y mà ái? Mấy vấn đề này giống trong chóng dường như ở nàng trong đầu dạo qua một vòng, bất quá đáp án là vô giải, liền nàng chính mình cũng nói không rõ. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu, nàng hiện tại suy xét này đó căn bản vô dụng, cũng không cần thiết. Hắn đã di tình biệt luyến, nàng lại suy xét này đó chẳng phải là chính mình tìm ngược. Vô luận chính mình là bởi vì cái gì yêu, phần cảm tình này nàng cần thiết muốn rút ra ra tới. Nàng vô pháp làm được cùng mặt khác nữ tử cùng chung một người nam nhân, tuy rằng thời đại này nam nhân thường thường tam thê tứ thiếp, nhưng nàng tư tưởng cảnh giới không đạt được cái này cấp bậc, nàng lại thích một người cũng vô pháp. Đi làm Nga hoàng nữ anh, cùng mặt khác nữ nhân cộng sự một phu, cho nên tại minh bạch hắn di tình biệt luyến sau, nàng quyết đoán lựa chọn rời khỏi, đến nỗi đế phất y hiện tại đối nàng là dư tình chưa xong, vẫn là bởi vì khác, nàng đều không nghĩ đi quản, cũng không nghĩ đi suy xét, nàng chỉ làm nàng nên làm là đủ rồi. Hít sâu, lần lượt hít sâu, nàng rốt cuộc bình phục cảm xúc, đem chính mình từ đây rối dường như tình cảm lốc xoáy xả ra tới. Nàng cảm ứng một chút trên người, hơi hơi ngẩn ngơ. Nàng cho rằng lần này bị kích đến phun ra nhiều như vậy huyết, thân thể gân mạch khẳng định sẽ đại bị hao tổn thương, không nghĩ tới giờ phút này cảm ứng sau, thân thể gân mạch cư nhiên so vừa rồi còn muốn hảo, vẫn luôn có chút trầm trọng, thân mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Không cần hỏi, là kia chỉ thanh loan điểu thịt công lao. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, kia chỉ thanh loan điểu nàng chỉ ăn một chân, mặt khác nguyên bản ở đế phất y trong tay, nàng ở cứu người khi tùy tay cho hắn lấy ra, hiện tại hẳn là còn ở kia trong sơn động, nàng lập tức thuấn di trở về, đế phất y đã không còn nữa. Chẳng những hắn không ở, liền kia chỉ thanh loan điểu thịt cũng không thấy, thậm chí kia trương trúc giường cũng đã biến mất, có thể hay không là đế phất y chính mình đem còn thừa thanh loan điểu thịt cầm đi. Chính là kia trương trúc giường đâu? Đó chính là một trương phổ phổ thông thông trúc giường, hắn không có khả năng cũng xách đi. Thôi, hiện tại trúc giường cũng đã biến mất, có phải hay không nơi này còn có những người khác tiến vào? Nàng tại chỗ cẩn thận xem xét một vòng, không lại phát hiện cái gì manh mối, trong sơn động chỉ có nàng cùng đế phất y hơi thở. Xem ra kia trương giường thật là hắn xách đi rồi. Vừa rồi ở kia trương giường kịch liệt tình cảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nàng trong lòng như bị lợi châm một thứ, nhẹ hút một hơi, đem kia cảnh tượng hung hăng áp tiến chỗ sâu trong óc, không cho nó lại nhiễu loạn chính mình tâm. Nàng lại lần nữa ra tới, trở lại tại chỗ, như cũ không gặp Trúc Độc Thanh. Nàng thở dài, nhìn nhìn kia cuốn cuồng phong cũng thổi không chết thúy trúc, xả một mảnh trúc diệp ở trong tay xoay một vòng tròn nhi. Tên kia loại này côn cây trúc đảo cũng đặc biệt, vừa rồi gió to thổi chết không ít đại thụ, không ít một người ôm hết thô đại thụ đều bị thổi chúng nhổ tận gốc, này cây trúc cư nhiên như cũ duyên dáng yêu kiều ở chỗ này. Liền phiến lá cây cũng không rớt, nơi xa lùm cây một trận lay động, kia đầu con lừa từ bên trong chạy vội ra tới, nó lần này ăn bụng lưu viên, rõ ràng ăn no. Nhìn đến Cố Tích Cửu, nó chạy tới hướng nàng lắc lắc cái đuôi, sau đó lại ngắm liếc mắt một cái kia cốn cây trúc. Cố Tích Cửu chính xả cây trúc phiến lá ngoạn nhi, kéo xuống một mảnh lại một mảnh, nàng còn xả mấy cây trúc điều, tiện tay bện nàng rốt cuộc có tâm sự, có chút thất thần, không phát hiện nàng ở xả trúc. Diệp thời điểm, kia cây trúc có chút run, đặc biệt là xả trúc điều thời điểm, kia cốn cây trúc run lợi hại hơn. Nhìn đến con lừa lại đây, nàng mới không ngược kia cốn cây trúc, vỗ vỗ lừa mặt, ngươi chủ nhân đâu? Con lừa, nó đi đến kia cây trúc trước, dùng chân nhẹ nhàng đá hạ kia cốn cây trúc, ý tứ là ở chỗ này. Cố Tích Cửu không minh bạch, ngươi chủ nhân tìm ngươi đi, ngươi không thấy được hắn. Con lừa thực chứng đau, đáng thương nó sẽ không nói vì thế, nó lại nặng nề mà đá kia cây trúc hai chân. Trong đó một chân hảo xảo bất xảo mà đá trúng Trúc Độc Thanh bị phong mấu chốt huyệt đạo, hắn có thể lại lần nữa khôi phục hình người. Vì thế, Cố Tích Cửu thấy được thực hiếm là một màn. Duyên dáng yêu kiểu một cây cây trúc ở toát ra một cổ khói nhẹ sau, biến thành Trúc Độc Thanh đứng ở nàng trước mặt. Tóc là ổ gà, một rúm, tựa hồ còn bị người nắm chọc một mảnh nhỏ. Quần áo là hỗn độn, bị xả lung tung rối loạn. Cố Tích Cửu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chật vật cây trúc quân, nhất thời cũng choáng váng. Trúc Độc Thanh hiện thân về sau, từ Cố Tích Cửu kia căng đại hai tròng mắt chung gặp được chính mình chật vật, toàn bộ thân mình đều cương cứng đờ. Thiên, hắn hình tượng. Vì thế, Trúc Độc Thanh không kịp nói cái gì liền trực tiếp chui vào rừng rậm sửa sang lại y quan đi. Thẳng đến Trúc Độc Thanh ra tới, Cố Tích Cửu thượng có chút sững sờ, ngươi thật là Trúc Độc Thanh, ngươi cư nhiên là cây trúc. Tinh, Trúc Độc Thanh đã khôi phục áo mũ chỉnh tề, bất quá sắc mặt thượng có chút xanh trắng, khụ một tiếng sửa đúng, ta là Trúc Ma, không phải cây trúc tinh. Sở hữu cây trúc tinh đều là bổn quân vãn bối, vậy ngươi bao nhiêu niên kỷ? Cái này, ta nhớ không rõ lắm. Sự thật là, hắn đã tu luyện thượng vạn năm, bất quá hắn không nghĩ làm Cố Tích Cửu biết chính mình như vậy lão. Cố Tích Cửu nhìn nhìn bị chính mình nắm đầy đất Trúc Diệp, nhìn nhìn lại Trúc Độc Thanh. Cái kia, nàng vừa rồi không phải là nắm Trúc Độc Thanh đầu tóc đi. Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên hóa thành nguyên hình loại ở chỗ này? Cố Tích Cửu tò mò. Trúc Độc Thanh thực kiêu ngạo, tự nhiên không nghĩ nói chính mình là bị đế phất y âm chúng ám toán, khụ một tiếng nói, cái kia, tối hôm qua khó được cuồng phong gào thét, ta hóa thành nguyên hình hấp thu sức gió tới. Cố Tích Cửu, nàng chỉ nghe nói hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hấp thu sức gió, chẳng lẽ thực vật còn có trong chóng công năng? Trúc Độc Thanh đại khái cũng cảm thấy chính mình lúc này đáp có điểm không thể tưởng tượng, vội nói sang chuyện khác, ma quân đâu? Cố Tích Cửu một đốn, trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, quận chúa gặp nạn, hắn đi cứu người. Trúc Độc Thanh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn đảo thật là bảo bối vị kia quận chúa, nghe được nàng gặp nạn liền bỏ xuống hết thảy chạy, bằng không lấy hắn phúc hắc tính tình, lần này ân cứu mạng. Nói không chừng có thể bài chúng ta ra đi hảo, đi hảo. Nói, hắn dễ dàng không ra ma giới, lần này ra tới rốt cuộc là vì cái gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, có lẽ hắn có khác việc chung đi. Rốt cuộc hắn là ma quân, có một số việc yêu cầu tự mình đi làm. Như vậy lăn lộn một vòng sau, thiên đã bình minh. Trúc Độc Thanh thổi một đêm cuồng phong, đối cái này địa phương hoàn toàn có bóng ma, cho nên hắn kiến nghị lập tức lên đường. Cố Tích Cửu tự nhiên không ý kiến, vì thế, hai người bộ xe lại lần nữa lên đường. Nàng một đường cố tình không thèm nghĩ hắn, lần này tương ngộ hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thế giới lớn như vậy, hai người tái ngộ đến xác suất rất nhỏ rất nhỏ. Nàng lại trốn tránh hắn đi, có thể gặp được xác suất liền càng nhỏ. Quả thực có thể xem nhẹ bất kể. Cố Tích Cửu cảm thấy, ông trời là cái thực không tốt người, am hiểu ý ông trời. Nàng tìm hắn khi, cực cực khổ khổ tìm đã hơn một năm cũng không thấy được hắn nửa phiến góc áo, tìm cơ hồ tuyệt vọng. Hiện tại nàng không nghĩ lại đụng vào đến hắn, lại không nghĩ rằng cùng hắn gặp mặt tỷ lệ làm người giận sôi nhiều. Nàng cùng hắn khoảng cách lần trước phân biệt thượng không đủ cả ngày, liền lại đụng phải. Độc chi đầm lầy, vô số diễm lệ mây mù ở đầm lầy trên không trôi nổi, ánh mặt trời một chiếu, bảy màu rực rỡ, như vô số biển hoa ở không trung tầng tầng lớp lớp phô khai, làm người hoa mắt say mê. Cực mỹ cảnh trí, lại cũng là cực hung hiểm địa phương, trừ bỏ bản địa đặc sản động thực vật, không có bất luận cái gì sinh vật nguyện ý đến nơi đây tới. Đã từng có nhất kháng độc đỏ mắt kim điêu bay tới nơi này, còn chưa vớt đến một ngụm ăn, đã bị kia bảy màu diễm lệ khói độc cấp độc chết. Đầm lầy chung sinh tồn độc vật đều là cực độc, bị chúng nó cắn thượng một ngụm, vài phút trong vòng liền sẽ bị mất mạng, liền giải dược cũng không có. Cho nên cái này địa phương là người ma hai giới đều kiêng kỵ nơi. Nơi này là độc vật thiên đường rắn, độc, độc ếch, bò cạp độc tử, độc con rết đủ loại độc vật ở đầm lầy chung tán loạn. Chúng nó cái đầu tiểu, giấu ở đầm lầy chung nước bùn chung, thảo trong ổ hơi không cẩn thận liền sẽ bị chúng nó tập kích, đem một cái mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Đầm lầy rất lớn, phạm vi ước chừng ngàn dặm, mà Cố Tích Cửu muốn tìm kiếm vòng bạc ca sấu thú liền ở đầm lầy chỗ sâu nhất, lại là một ngày sáng sớm. Luôn luôn hẻo lánh ít dấu chân người đầm lầy thượng phiêu phiêu đi tới hai người. Này hai người ăn mặc có chút quái, trên đầu mang hình thù kỳ quái mũ, kia mũ đem hai người đầu hoàn toàn bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, kia đôi mắt cũng là có một tầng cùng loại pha lê trong suốt chi vật làm che đậy. Trên người quần áo là cái loại này lưu loát quần áo nịt, nhìn qua nữ thon thả, nam kiện mỹ. Này hai người khinh công không yếu, ở hy bùn đầm lầy thượng cơ hồ là lướt qua, chính đi trước gian, một cái đỏ rực rắn độc cũng không biết từ cái nào bùn trong ổ vụt ra tới, một ngụm cắn ở kia nam tử trên đùi. Một lát sau, kia rắn độc giống nhụt chí ngã đi xuống, vẫn không nhúc nhích. Kia nam tử lại bình chân như vậy, hắn kia nhìn như khinh bạc quần giác thượng, không hề nửa điểm tổn hại. Này quần áo chẳng những có thể phòng độc vật cắn xé, hơn nữa bản thân vẫn là một ít độc vật khắc tinh. Phàm là có độc vật cắn ở mặt trên, không có độc chết người nọ, ngược lại bị người nọ cấp độc chết. Trúc tiên sinh quả nhiên không hổ là khí tông cao thủ, cư nhiên có như vậy bảo ý. Hai người kia đúng là hạng nặng võ trang. Cố Tích Cửu cùng Trúc Độc Thanh, kia đầu con lừa không kháng độc, cho nên nuôi thả ở bên ngoài. Bọn họ hai người hạng nặng võ trang đi vào, mà bọn họ trên người này áo liền quần đúng là Trúc Độc Thanh chuẩn bị. Trúc Độc Thanh mỉm cười, nhẹ lay động xua tay trung quạt lông vũ, hảo thuyết, hảo thuyết. lúc trước chật vật rốt cuộc trở thành hư không, Dương Mi thổ khí một phen, Cố Tích Cửu cũng rất bội phục hắn. Hắn dự bị này áo liền quần so hiện đại phòng độc phục còn muốn cao cấp. Rốt cuộc phòng độc phục tuy rằng cũng có thể dự phòng này hết thảy, nhưng tương đối cồng kềnh, không giống hiện tại này một thân, cực nhẹ nhàng, mặc ở trên người cảm giác cùng bình thường quần áo không hai dạng. Nàng mới mặc vào khi trong lòng còn có chút không đế, rốt cuộc này nguyên liệu sờ lên thực mềm rất mỏng, không giống như là có thể ngăn cản răng nanh thương tổn. Nhưng tại đây đầm lầy tiến lên một canh giờ sau, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Xem ra ngươi đối nơi này rất quen thuộc nha, cư nhiên dự bị như vậy chu toàn. Cố Tích Cửu dựng một chút ngón tay cái, mệt nàng vì tiến vào nơi này còn dự bị một đống lớn kháng độc dược, kết quả căn bản vô dụng đến. Trúc Độc Thanh một bộ quần áo liền toàn làm. Trúc Độc Thanh ánh mắt liếm diễm, đã từng đã tới vài lần, đối nơi này có biết một vài sư phụ, ngươi là nữ hài tử, là yêu cầu cẩn thận che chở, lần này khiến cho Đồ Nhi hảo hảo bảo hộ ngươi bãi. Hắn một bình lông ngông phiến diêu rất có cao nhân khí khái, ngữ điệu ôn hòa chung lại lộ ra bá đạo sủng nịch. Cố Tích Cửu, đa tạ. Nàng cảm thấy Trúc tiên sinh như là chịu kích thích, ngày này đều giống cái thân sĩ dường như che chở nàng, nói ra nói cũng luôn là ôn nhu êm tai, liếc mắt đưa tình, làm nàng pha không thói quen. Giờ phút này hai người đã tiến vào đầm lầy chỗ sâu trong, nơi này đầm lầy cùng thường thấy đầm lầy bất đồng. Thường thấy đầm lầy là cho đen, vũng nước, lầy lội, ngẫu nhiên có xanh điều điều từng đợt, mà này độc chi đầm lầy chỗ sâu trong lại là bảy màu, pha giống Hoàng Long Sơn bảy màu trì, xa hoa lộng lẫy, làm người mục không rảnh cấp. Thường thường có màu sắc rực rỡ khói độc tự lòng bàn chân cuồn cuộn dựng lên, người hành trong đó, như giá mây tía tuần du ở chỗ này xác minh một câu càng mỹ lệ đồ vật càng có độc. Màu sương mù là có kịch độc, mà màu sương mù chung lôi cuốn đồ vật cũng là cực hung. Thí dụ như hiện tại, Trúc Độc Thanh một phen xuất phát từ nội tâm hoa tử quan tâm vừa mới tỏ vẻ xong, bên người màu sương mù chung bỗng nhiên vụt ra một đạo cầu vồng. Cầu vồng, chiều cao mấy trượng, đầu có thùng nước đại, răng nanh có ngà voi trường, đôi mắt cũng như là đèn pha, nhìn chằm chằm người xem thời điểm phảng phất có thể đem người hồn phách hít vào đi. Thứ này thân hình giống mãng, bên cạnh người lại có tám chỉ râu dường như giác hút. Giác hút thượng có hồng hồng cái miệng nhỏ lại có tiêm châm dường như răng nanh. Thứ này hành động như điện, vừa xuất hiện liền hướng về phía hai người nghênh diện phun ra một cổ khói độc. Khói độc chung đều là rậm rạp tinh mịn độc châm, mưa rền gió dữ hướng về hai người bay cuột. Trúc Độc Thanh thân mình một đinh tre ở Cố Tích Cửu phía trước, đừng sợ, này độc châm thứ không ra chúng ta quần áo. Hắn chỉ dùng cây quạt tre khuất diện mạo bộ phận, nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, vô số độc châm bắn tới hắn trên người xích xích thanh không dứt bên tai, những cái đó độc châm bắn ở hắn trên người đồng thời hóa thành sương mù biến mất tiếp nhận này một đợt độc châm công kích qua đi. Trúc Độc Thanh ngửa đầu mà cười, này đó độc châm làm gì được ta? Một phen trang bức nói chưa nói xong bỗng nhiên đã bị Cố Tích Cửu cầm thủ đoạn, đi, đi mau. Nàng cư nhiên mang theo hắn trực tiếp thuấn di, bởi vì nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, nguy hiểm thật mạnh, cho nên Cố Tích Cửu cũng không dám tùy tiện thuấn di, bằng không nói không chừng thuấn di đến cái gì quái thú trong miệng đi. Cho nên nàng là hướng đường về thuấn di hồi mười mấy dặm lộ, đứng ở một mảnh ửng đỏ đầm lầy bên cạnh. Cái kia quái vật tự nhiên không có đuổi theo, loại này thuấn di biến mất nó vô pháp truy, nơi xa chuyển đến này quái vật không cam lòng tiếng rít, tiếng huýt gió chói tai, chân đến dưới chân đại địa cũng run nhẹ nhẹ. Trúc Độc Thanh thở dài, kỳ thật chúng ta không cần trốn, nó độc châm không làm gì được chúng ta. Nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu đánh gãy, mau, thoát ý. A, Trúc Độc Thanh choáng váng một ngốc, trong lòng lậu nhảy vài cái nhị, trong đầu hiện lên vài cái hồng nhạt phao phao. Bất quá hắn cũng liền choáng váng một lát, thực mau liền minh bạch là sao hồi sự. Hắn cảm thấy cái bụng nơi này có chút mạo phong, thổi chúng trên người có chút lạnh bảo bối của hắn quần áo, bụng nơi đó cư nhiên bị ăn mòn ra một cái động lớn, hơn nữa địa phương khác cũng ở bị ăn mòn, có rất nhiều địa phương xuất hiện hố nhỏ. May mắn hắn bên trong còn ăn mặc một thân phòng độc nội bào, bằng không giờ phút này liền lỏa buôn. Kia quái vật độc châm tuy rằng thứ không ra hắn quần áo, nhưng là lại có thể cho hắn ăn mòn rớt. Kia độc nước ăn mòn cực nhanh, đã bắt đầu ăn mòn hắn nội bào. Thiên, Trúc Độc Thanh lại bất chấp cái gì, vội vội cởi ra áo ngoài, lại dùng một khối nhìn qua rất tốt xem vải dệt mánh sát nội bào bị ăn mòn địa phương, đem mặt trên tàn dịch lau. Mà hắn ở sát trong quá trình, những cái đó tàn dịch đem hắn trong tay bố trực tiếp ăn mòn rớt, như không phải hắn vứt mau, chỉ sợ liên thủ chỉ cũng có thể cho hắn ăn mòn rớt. Mà hắn nội bào tương quan bộ vị nhan sắc đã có biến hóa, hiển nhiên, ly ra lỗ thủng cũng không xa, hắn này nội bào cũng đến thoát, bằng không lại hướng ăn mòn, hắn cũng chỉ có thể sử dụng ngực đại cơ tới ngăn cản. Chính là ở chỗ này thay quần áo nói, một khi cởi phòng hộ phục, nơi này khói độc có thể trực tiếp hóa hắn, xem ra chỉ có thể lại trở về, trước rời đi này đầm lầy bọn họ tiến vào đã non nửa thiên, đã thâm nhập đầm lầy bụng trăm mấy chục dặm. Này nếu là trở về, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trúc Độc Thanh không nghĩ kéo Cố Tích Cửu chân sau, còn tưởng bác một phen, chưa chắc liền ăn mòn hư ta áo trong, chúng ta lại về phía trước đi một chút, nói. Không chừng có khói độc đạm nghỉ chân nơi, đến lúc đó ta lại đổi, ngươi ban đầu đã tới nơi này vài lần, xác định bên trong có nghỉ chân nơi. Cái này, ta đã tới 3 lần. Bất quá cũng chưa thâm nhập, Trúc Độc Thanh cũng chỉ ở mảnh đất giáp danh chuyển động quá, cho nên không biết chỗ sâu trong là cái dạng gì. Kia không được. Cố Tích Cửu nhưng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Nàng thời gian còn thực đầy đủ, có thể một lần nữa bắt đầu. Nàng một phen cầm Trúc Độc Thanh thủ. Đoạn, chúng ta đi. Đi ra ngoài lại nói. Nàng đang muốn mang theo Trúc Độc Thanh thuấn di, nơi xa bỗng nhiên oanh mà một thanh âm vang lên. Ẩn ẩn cùng với một tiếng nữ tử kêu sợ hãi, cứu ta. Cố Tích Cửu cứng đờ, nàng nghe ra thanh âm này là Vân Nhẹ La. Không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này, nàng nếu tới nơi này, kia đế phất ý khẳng định cũng tới. Vân Nhẹ La tiếng kêu cực hoảng, hiển nhiên là gặp đại phiền toái. Quận chúa, đừng hoảng hốt, ma quân đại nhân thực mau trở lại. Quận chúa, ngài ở kia cái lồng nội đợi. Ngài yên tâm, đây chính là ma quân đại nhân như ý cháo. Con rết cắn không phá nó. Có hai người ở trấn an, cùng với kịch liệt tiếng đánh nhau. Thực hiển nhiên, này ba người bị độc con rết đàn vây công như ý cháo. Cố Tích Cửu giật mình, nhìn Trúc Độc Thanh y phục ăn mòn trình độ, ước chừng còn có thể chống đỡ 3 phút, đi. Chúng ta đi giúp bọn hắn. Cố Tích Cửu mang theo Trúc Độc Thanh liền thuấn di qua đi. Cùng nàng phỏng đoán giống nhau, một mảnh lam uông uông đầm lầy biên có 17-8 điều lam oánh oánh con bò cạp đem hai người một cái lồng vây quanh. Này hai người trên người ăn mặc cồng kềnh cùng loại phòng độc phục dường như quần áo, ở con bò cạp đôi chu toàn. Bọn họ công phu là rất mạnh, ăn mặc như vậy cồng kềnh quần áo cư nhiên cũng có thể viên chuyển như ý, nhất cử nhất động gian uy vũ sinh phong. Bọn họ trong tay đều có đặc chế binh khí, cực sắc bén, một không cẩn thận chém vào bên cạnh đá xanh thượng thời điểm. Đá xanh giống đầu hủ dường như bị cắt thành hai đoạn, nhưng những cái đó con bò cạp thân xác so cục đá ngạnh nhiều. Kia hai vị ma tướng binh khí chém vào trên người chúng nó thời điểm, liền cái dấu vết cũng không lưu lại. Kia hai người tuy rằng không có bị thương, nhưng ứng phó cũng có chút cố hết sức. Thường thường có con bò cạp lẻn đến bọn họ trên người, như không phải cách phòng độc phục, phòng chừng bọn họ sớm đã ngã xuống. Này con bò cạp, so bình thường con bò cạp đại gấp 10 lần còn nhiều. Hành động gian quay lại như gió, cực kỳ khó chơi. Này còn không nói, này con bò cạp còn giống thọc con bò cạp hoa dường như, càng ngày càng nhiều. Từ kia lam uông uông thủy triều quần cuộn không ngừng mà hướng ra phía ngoài bò, làm người xem đến da đầu tê dại. Ở kia hai người bên cạnh còn có một cái mù xương cái lồng nội người có thể thấy bên ngoài cảnh trí, mà bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong. Đây, đúng là đế phất y bảo bối như ý cháo. Nghe nói này bảo bối là thần tôn đưa hắn, có thể ngăn cản bên ngoài bất luận cái gì thương tổn, cũng không sợ độc, duy nhất khuyết điểm là không thể hoạt động. Vân Nhẹ La đúng là bị bảo hộ ở bên trong này. Nàng ở bên trong xem bên ngoài giống như là trong suốt, nhìn đến có một ít con bò cạp hướng như ý cháo thượng bò, nàng liền khẩn trương, huống chi còn có con bò cạp thành tinh dường như trực tiếp chui vào ngầm, sau đó tưởng từ mặt đất lại chui ra tới công kích bên trong Vân Nhẹ La. Này như ý chụp xuống mặt kết giới rõ ràng không bằng chung quanh, bị này đó con bò cạp cùng mặt đất run lên, phật phòng không chừng, tựa hồ tùy thời có thể cùng pha phía dưới kết giới, chui vào cái lồng. Loại này con bò cạp thật chết người là cực đau đớn, sẽ sống không bằng chết. Vân Nhẹ La hiển nhiên biết này con bò cạp lợi hại, cho nên nàng mới sợ tới mức nhìn không được thét chói tai. Kia hai gã ma cung hộ vệ nhất thời cũng không rảnh lo nàng, thế cục thực hỗn loạn. ta có thể giúp các ngươi lui rớt này đó con bò cạp, nhưng các ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện. Cố Tích Cửu đứng ở cách đó không xa một cây đại thụ thượng, bình tĩnh mở miệng. Kia hai gã hộ vệ đang có chút chứng chọi đá, nhìn hạng nặng võ trang mang mặt nạ bảo hộ nàng, nhất thời không nhận ra nàng là vị nào, ngây người ngẩn ngơ. Tới nơi này tự nhiên đều là cao thủ trong cao thủ, bọn họ cũng không dám đại ý. Rốt cuộc, Ma Quân Lâm rời đi khi nói qua, thế tất phải bảo vệ hảo quận chúa an nguy, đừng làm cho thứ gì thương đến nàng. Cho nên này hai gã hộ vệ ở đã chịu con bò cạp công kích khi cũng không dám rời đi, chính là đạo lý này. Ngươi là người phương nào? Chúng ta như thế nào tin ngươi? Trong đó một người hộ vệ biên đánh biên hỏi. Cố Tích Cửu cũng không rong dài, bá mà một tiếng thuấn di đến hắn bên cạnh người, giơ tay bắn ra một quả đỏ rực phi châm, bắn về phía chính công kích tên kia. Hộ vệ một con bò cạp, phi châm cũng không có bắn thủng con rết giáp sắt, lại làm nó giống run rẩy dường như run lên, trực tiếp lui về phía sau nhiều trượng. Xúc tu đong đưa hai hà sau, quay đầu liền chạy. Thực hiển nhiên, Cố Tích Cửu bắn ra phi châm là này đó con rết khắc tinh hai gã hộ vệ tâm động. Ngươi có điều kiện gì? Làm ta vị này bằng hữu ở như ý cháo thay quần áo, chén trà nhỏ công phu liền hảo. Cố Tích Cửu khai ra chính mình điều kiện, cũng làm Trúc Độc Thanh hiện thân. Trúc Độc Thanh giờ phút này tuy rằng cũng mang mặt nạ bảo hộ, nhưng hắn trong tay kia quạt lông vũ chính là sống chiêu bài. Ma cung thị vệ ban đầu không thiếu cùng hắn giao tiếp, cho nên hắn vừa xuất hiện, bọn họ liền nhận ra tới. Mà Cố Tích Cửu thuấn di thuật bọn họ cũng nghe đồng bạn nói qua, đương nhiên, cũng từng được đến Ma Quân đặc biệt dặn dò, cho nên bọn họ ở nhận ra Cố Tích Cửu hai người kia một khắc, lập tức liền đáp ứng rồi bọn họ điều kiện. Bất quá, hai vị hộ vệ lời nói cũng nói đến phía trước, chúng ta có thể đáp ứng các ngươi, bất quá, này cái lồng là chúng ta Ma Quân, chúng ta sẽ không mở ra nó, Trúc tiên sinh như tưởng tiến cháo nội thay quần áo, đến chờ chúng ta Ma Quân trở về, không cần, ta có thể mở ra nó. Cố Tích Cửu mở miệng, các ngươi chỉ cần nhận lời liền có thể. Nói đến nơi đây, kia hai người tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt. Điều kiện nói hợp lại, Cố Tích Cửu lại vô cố kỵ, phi thân vào kia con. Rết vòng, đầu ngón tay liền đạn, vô số bột phấn trạng đồ vật bay về phía chúng con rết nàng này đó bột phấn đối nơi này con rết tới nói, như là rắn độc thấy hùng hoàng, nghe thấy được quay đầu liền chạy. Bất quá một lát công phu, nơi này liền một cái con rết cũng nhìn không tới. So gió to quát còn sạch sẽ. Kia hai gã hộ vệ bội phục ngũ thể đầu địa, không nói hai lời thỉnh Cố Tích Cửu khai cái lồng. Cố Tích Cửu lúc trước cùng Đế Phất Y ở bên nhau thời điểm, Đế Phất Y đã từng cùng nàng giảng giải quá này cháo khép mở phương thức, cho nên nàng khai cái này không cần tốn nhiều sức. Cái lồng mở ra, Vân Nhẹ La từ bên trong đi ra. Nàng đầu ngẩng cao cao, giống một vị kiêu ngạo công chúa, lạnh lùng nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Nguyên lai là ngươi, Cố Tích Cửu, bổn quận chúa thực chán ghét ngươi. Cố Tích Cửu cũng không để ý, thanh âm đạm mạc, xảo, bổn tòa cũng không thích ngươi. Vân Nhẹ La, Cố Tích Cửu cũng không tưởng cùng vị này Vân Nhẹ La nhiều giao tiếp, trực tiếp làm Trúc Độc Thanh tiến cái lồng thay quần áo. Trúc Độc Thanh trên người vẫn là mang theo không y dự phòng phòng độc ý, đi vào về sau nhanh chóng đổi hào, sau đó gõ gõ cháo vách tường. Cố Tích Cửu đem hắn thả ra, hắn này một bộ quần áo như cũ phiêu phiêu như tiên, Ma Cung kia hai gã hộ vệ xem mà thèm, nhị vị này quần áo cũng có thể phòng độc sương mù xâm lấn sao. Trúc Độc Thanh cười rất có cao nhân phong phạm, há ngăn có thể phòng độc sương mù, còn phòng độc nha đốt, đau thương bất nhập, càng quan trọng là nó nhẹ nhàng như thường y, hành động hoàn toàn có thể tự nhiên, không giống các ngươi đây là cái gì quần áo, bổn giống tinh tinh dường như. Kia hai gã hộ vệ, chúng ta quần áo xác thật không bằng các hạ nhẹ nhàng, không bằng chúng ta hợp tác một chút. Một đạo thanh âm bỗng nhiên tự cách đó không xa tím sương mù trung truyền đến, một người phiêu phiêu đi ra, áo tím liếm diễm, tóc đen tung bay, giữa trán có hồng bảo thạch hộ ngạch ở sâu kín loang loáng. Kia hồng bảo thạch bộ dáng có chút quái, giống nhau hồ ly mắt, hơi hơi đổi hướng gian như có sóng mắt lưu chuyển, cực hấp dẫn người ánh mắt. Trên mặt hắn mang hồ thể diện cụ, chỉ lộ ra một đôi hàn tinh hai tròng mắt cùng đạm hồng môi mỏng, trong lúc lơ đãng một động tác liền phong tư tuyệt thế. Đúng là Đế Phất Y tới rồi. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, cũng may nàng mang phòng độc mặt nạ bảo hộ không ai có thể thấy rõ nàng biểu tình. nàng cũng không tưởng cùng Đế Phất Y bọn họ lại có giao thoa, cho nên nàng tiếp đón Trúc Độc Thanh Thanh, chúng ta đi rồi. Trúc Độc Thanh tự nhiên cũng không muốn cùng Đế Phất Y hợp tác, miễn cho lại bị hắn tính kế đi. Cho nên hắn lập tức gật đầu, hảo, giơ tay kéo lấy Cố Tích Cửu ống tay áo, ngươi dùng thuấn di thuật mang ta đi. Cố Tích Cửu cũng đang có ý tứ này, trở tay cầm Trúc Độc Thanh cánh tay đang muốn thuấn di, trước mắt tím ảnh chợt lóe. Một người ngạnh sinh sinh chen vào nàng cùng Trúc Độc Thanh chi gian. Trúc Độc Thanh bị bắt về phía sau lui vài bước, căm tức nhìn lung tung thêm tắc người, các hạ làm gì vậy? Này chen vào tới người tự nhiên là Đế Phất Y, hắn cũng dứt khoát, chúng ta tới nói chuyện ân cứu mạng đi. Trúc Độc Thanh, Cố Tích Cửu, tính, bọn họ liền tạm thời vừa nghe đi. Đế Phất Y điều kiện rất đơn giản, hai đội người biến một đội người, từ Trúc Độc Thanh nhắc lại cung tam bộ nhẹ nhàng phòng độc phục cho bọn hắn bên kia người xuyên, mà làm hồi báo, hắn phụ trách bọn họ hai người an toàn, cũng có thể hợp tác chảo vòng bạc ca sấu thú. Vòng bạc ca sấu thú cực kỳ hung mãnh, là này độc chi đầm lầy độc bá vương, Cố Tích Cửu nếu là thượng giới công lực, chảo cái này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần tiểu tâm chút liền sẽ không ra ngoài ý muốn. Nhưng lấy nàng hiện tại công lực cùng với bị thương thân thể, chảo cái này thật thực cố hết sức. Hơn nữa chút, Độc Thanh cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng nếu cùng Đế Phất Y bọn họ hợp tác, kia thắng suất liền đại đại gia tăng rồi. Có thể nói vạn vô nhất thất. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi ở trong lòng ước lượng. Nàng tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn làm tốt. Chính là tưởng tượng đến cùng Đế Phất Y hợp tác, liền phải thường thường nhìn đến hắn cùng Vân Nhẹ La Tú ân ái. Cường tắc một miệng cẩu lương sau, nàng lại muốn đánh lui trống lớn. Ngươi là sợ ta? Đế Phất Y thanh âm bỗng nhiên chui vào nàng trong tai. Cố Tích Cửu nhướng mày, ta sợ ngươi cái gì? Đế Phất Y cười như không cười nhìn nàng không nói chuyện nữa. Cố Tích Cửu biết rõ hắn ở kích nàng, nhưng nàng đầu dương lên, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ vẫn luôn bị ngươi ân cứu mạng đắn đo mà thôi. Đế Phất Y vỗ tay, vậy ngươi đây là đồng ý, ta liền biết ngươi là vị hiểu lý lẽ cơ trí cô nương. Cố Tích Cửu, nàng xác thật hiểu lý lẽ cơ trí. Nàng rất muốn hiểu lý lẽ cơ chí mà đem hắn cùng Vân Nhẹ La đều chụp rất xa. Đừng ở trước mắt hoảng kỳ quái, hắn hôm nay này một thân trang phục có chút kỳ quái, ẩn ẩn làm nàng thực quen mắt, thực tim đập nhanh. Nàng nguyên bản thực sinh hắn khí, nhưng hắn ăn mặc như vậy một thân ở nàng trước mặt hoảng thời điểm, nàng liền khí không đứng dậy, thậm chí tưởng có không màng tất cả nhào vào hắn trong lòng ngược xúc động. Đương nhiên này xúc động bị nàng chính mình ngăn chặn, chỉ là nhìn nhiều hắn cái chán hộ ngạch vài lần. Hắn như thế nào không mặc ma quân chuyên trúc ngọn lửa đỏ, kia một thân lửa đỏ nhiều phong cách, nhiều chói mắt, chẳng lẽ là bởi vì ra tới muốn điệu thấp sao? Nhưng hắn ngày hôm qua rõ ràng còn ăn mặc nói thật, hắn tựa hồ càng thích hợp xuyên này liễm diễm tím. Hoa lệ tôn quý trung lại lộ ra không kềm chế được cùng tiêu sái. Trúc Độc Thanh là không muốn cùng Đế Phất Y hợp tác, hắn tưởng cùng sư phụ đơn độc ở chung, liền kia đầu con lửa hắn đều cảm giác giống bóng đèn. Huống chi là Đế Phất Y, nhưng là hắn cự tuyệt không được, bởi vì Đế Phất Y dùng ân cứu mạng đè nặng hắn. Ân Đế Phất Y cách nói, đây là hắn duy nhất có thể báo đáp này ân cứu mạng, mặt khác một mực không được. Đương nhiên, hắn có thể ra mặt dày một ít, không báo đối phương ân cứu mạng. Trên thực tế, hắn cũng xác thật tưởng nói như vậy, nhưng Đế Phất Y một câu khiến cho hắn có cố kỵ, ngươi có thể bảo đảm nàng thuận lợi vào tay vòng bạc ca sấu thú. Ngươi đối này độc chi đầm lầy lại lý giải nhiều ít, ngươi xác định tiếp theo còn có thể như vậy may mắn tìm được thay quần áo địa phương, mà không phải liên lụy nàng làm hại nàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế, Trúc Độc Thanh không lời gì để nói, hiện tại thật sự không phải tranh những việc này thời điểm, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Trúc Độc Thanh mang phòng độc phục không ít, ước chừng 7-8 bộ, chính là vì phòng bị cố ý ngoại, hiện tại chỉ có thể phân tam bộ đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn Đế Phất Y, chính ngươi không cần tới một bộ. Đế Phất Y búng búng ống tay áo, không cần. Hắn này thân quần áo liền có cực cường kháng độc tính, còn có hắn giữa trán hồng bảo thạch cùng với trên mặt mặt nạ, đều là kháng độc tuyệt hảo chi vật. Đương nhiên, hắn cũng tập luyện quá một loại đặc thù hô hấp chi thuật, nhưng giải vạn độc, cho nên này độc đầm lầy chúng độc khí vô pháp thương đến hắn. Những người khác đều ở như ý cháo đổi hảo quần áo ra. Tới, Vân Nhẹ La khuôn mặt nhỏ vẫn luôn tái nhợt, nàng lời nói rất ít, đổi hảo quần áo sau liền đi theo Đế Phất Y bên người, không xa không gần khoảng cách, cũng không xem bất luận kẻ nào, chỉ nhấp môi mặt vô biểu tình đứng, nhìn ra xa nơi xa, tựa đang xem phong cảnh. Đến nỗi Đế Phất Y, hắn trước nay lúc sau liền không thấy Vân Nhẹ La liếc mắt một cái, căn bản không lý nàng Cố Tích Cửu quét bọn họ liếc mắt một cái, liền đưa bọn họ chi gian tình cảnh xem rõ ràng. Này vợ chồng, Son giận dỗi dùng mình, không thể trách Cố Tích Cửu nghĩ như vậy, ở trong mắt nàng Đế Phất Y vẫn luôn thực sủng Vân Nhẹ La, đối nàng mọi cách hảo, cái gì bảo bối đều có thể đưa nàng, vì nàng hết giận, vì nàng trừng phạt thuộc hạ nghe được nàng gặp nạn lập tức liền đuổi đi qua nàng chứng kiến đều là Đế Phất Y đối Vân Nhẹ La hảo, sở nghe cũng là, không giống người đọc có góc nhìn của Thượng Đế, có thể nhìn đến Đế Phất Y đối Vân Nhẹ La chân chính thái độ, biết chân chính nguyên nhân. Đương nhiên, này ý niệm ở Cố Tích Cửu trong đầu cũng liền chợt lóe mà qua, nàng lười đến đa phần tích. Bọn họ vợ chồng Son nháo không giận dỗi cùng nàng không quan hệ. Nàng quan tâm một sự kiện, Hạo Nhi đâu? Tối hôm qua chưa kịp hỏi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Ở Ma Cung, có chuyên gia chăm sóc, yên tâm bãi. Đế Phất Y cười như không cười. Hắn nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, có chút kỳ quái nàng đối một cái lai lịch không rõ hài tử như thế quan tâm, này không rất giống nàng tính tình. Ngừng lại một chút, hắn lại cười như không cười bỏ thêm một câu, hắn dù sao cũng là ngươi ta hai người thân sinh cốt nhục, bổn quân sẽ không bạc đãi hắn. Cố Tích Cửu, ngạch, điểm này không cần thiết lúc nào cũng tăng mạnh bản nhắc tới đi. Làm nàng có một loại trột dạ cảm lại nói thủ người trong lòng đàm luận cái này cũng không hảo đi. Hắn không sợ Vân Nhẹ La càng cùng hắn giận dỗi, vẫn là hắn cố ý chọc giận nàng, làm nàng ngoan một ít. Có lẽ Đế Phất Y liền bởi vì cùng Vân Nhẹ La náo loạn mâu thuẫn, hai người dùng mình, hắn vì làm Vân Nhẹ La khuất phục, cố ý xả nàng Cố Tích Cửu đồng hành, khí Vân Nhẹ La, làm nàng có nguy cơ cảm, đình chỉ, không đoán. Cố Tích Cửu cảm thấy, mỗi lần đụng tới Đế Phất Y sự nàng tư duy liền đặc biệt phát tán, tưởng đặc biệt nhiều này không giống nàng. Nàng hiện tại tinh lực hẳn là dùng đang tìm kiếm vòng bạc ca sấu thú thượng, nói Đế Phất Y như thế nào biết nàng muốn tìm kiếm vòng bạc ca sấu thú, hắn giống như cũng là muốn tìm kiếm thứ này, hắn lại là vì cái gì? Nàng nhìn không được nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết ta tìm kiếm vòng bạc ca sấu thú? Đế Phất Y nói, ngươi chúng độc không phải yêu cầu nó tâm làm thuốc dẫn. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, là, nàng lạnh lùng nhìn Vân Nhẹ La liếc mắt một cái, bỏ thêm một câu, bái nàng ban tặng. Vân Nhẹ La sắc mặt hơi hơi tái nhợt, giống không nghe được giống nhau, như cũ nhìn mặt khác phương hướng. Đế Phất Y nói, đó chính là chúng ta trăm sông đổ về một biển, vì một cái mục đích. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, xem Vân Nhẹ La bộ dáng rõ ràng là không tình nguyện, như vô tình ngoại, là Đế Phất Y bức nàng tới, trách không được bọn họ nháo dùng mình. Đây là Đế Phất Y mang Vân Nhẹ La tới mục đích, giải linh còn cần hệ linh người lấy ra hai người bọn họ lớn nhất thành ý tới, vì nàng Cố Tích Cửu luyện chế giải dược, giải trên người nàng kỳ độc, làm nàng tha thứ Vân Nhẹ La. Hắn đảo thật là có tâm, xem ra hắn đối nàng Cố Tích Cửu vẫn là thực không tồi, liền tính làm không thành tình nhân cũng muốn làm bằng hữu hảo đi, nàng cũng sẽ thử cùng hắn làm bằng hữu. Đứng ở bằng hữu bình thường góc độ đi lên tự hỏi mấy vấn đề này, nàng nhẹ hít một hơi, mỉm cười, nguyên lai ngươi là vì ta, kia cảm tạ, này phân tình ta lãnh. Hảo, nếu đại gia mục đích là giống nhau, vẫn là thảo luận bước tiếp theo hành động đi. Đế Phất Y nhìn nàng một cái, cũng thực dứt khoát, bổn quân vừa rồi tiến vào vũng bùn chỗ sâu trong tra xét quá, nơi đó độc nhất dày đặc, độc vật không dưới trăm loại, đều là cực hung chi vật. Chúng ta nếu ở nơi đó đánh nhau, nguy hiểm quá lớn, thực dễ dàng bị mặt khác giống loài tập kích, hơn nữa vòng bạc ca sấu thú là quần cư, một cái đã chịu công kích, mặt khác cũng sẽ ào ào xông lên. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách đem cái kia vòng bạc ca sấu thú dẫn ra tới, sau đó vây mà sát chi. Cố Tích Cửu lược một rũ mắt, ta có thuấn di thuật, ta đi dẫn một cái ra tới. Các ngươi ở tương ứng địa phương trước thanh tràng lại mai phục. Ở đây người không ai so nàng chạy trốn mau, cho nên nàng là tốt nhất dẫn cá sấu giả. Đế Phất Y lại lắc đầu, không thành, ngươi một mình quá nguy hiểm, hơn nữa việc này yêu cầu mang nàng cùng đi. Bổn quân cùng các ngươi cùng hướng. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, vì sao yêu cầu mang nàng đi? Là bởi vì nàng quen thuộc địa hình. Vân Nhẹ La nếu dùng vòng bạc cá sấu thú luyện quá dược, nàng khẳng định là đã tới, hơn nữa nàng lúc trước có thể toàn thân mà lui, hẳn là cũng là quen thuộc địa hình quan hệ. Đế Phất Y liếc Vân Nhẹ La liếc mắt một cái. Vân Nhẹ La nói qua, cần thiết phải dùng nàng đương trường lấy ra tâm đầu huyết tới hấp dẫn kia đầu cá sấu thú ra tới, hơn nữa lấy huyết là yêu cầu nàng chính mình tới lấy, người khác đại lao nói, kia nàng khẳng định là không tình nguyện, không tình nguyện dưới tình huống. Lấy huyết là vô pháp hấp dẫn kia đầu cá sấu thú ra tới. Đương nhiên, Vân Nhẹ La theo như lời chưa chắc là toàn chân thật, khả năng nói dối. Nhưng Đế Phất Y không thể lấy việc này tới mạo hiểm, cho nên hắn đồng ý Vân Nhẹ La một bộ phận điều kiện. Thí dụ như việc này kết thúc sau, phóng nàng một con đường sống, thí dụ như không thể trước mặt người khác nói ra chuyện của nàng, cho nàng lưu một chút tôn nghiêm, bằng không nàng thà rằng chịu hình mà chết, cũng sẽ không tự nguyện lấy tâm đầu huyết, bởi vì này đó điều kiện cũng không khắc nghiệt. Đế Phất Y liền đáp ứng rồi nàng. Hắn luôn luôn nói là làm, ở đối phương thủ tín cơ sở thượng, hắn tự nhiên cũng sẽ không hủy nặc. Cho nên đối Cố Tích Cửu nghi vấn, hắn chỉ mơ hồ nói hai câu, cởi chuông còn cần người cột chuông, cần thiết muốn tìm ra lúc trước lấy huyết cái kia vòng bạc cá sấu thú tới mới được, mặt khác không dùng được. Chỉ có nàng có biện pháp tìm ra, cho nên cần thiết nàng đi. Cư nhiên còn có như vậy vừa nói, Cố Tích Cửu không lời gì để nói, rốt cuộc nàng cũng không xác định thật giả. Thương lượng hảo dẫn cá sấu người, vài người lại thương lượng mai phục sát cá sấu địa phương. Này vòng bạc cá sấu thú thập phần cảnh giác, không chịu ly đầm lầy trung tâm quá xa, cho nên liền tính dẫn cũng dẫn không đến đầm lầy bên ngoài tới, chỉ có thể ở kia phụ cận tìm. Nhưng theo Đế Phất Y dò xét, kia phụ cận không có một chỗ là an toàn, khói độc càng đậm không nói, quái thú độc thú cũng là ùn ùn không dứt, liên tiếp nói mấy cái phương án đều không thành. Vẫn luôn trầm mặc Vân Nhẹ La bỗng nhiên mở miệng, ta biết một chỗ mật địa, ly cá sấu thú mà không xa, lại còn có sẽ không có mặt khác độc thú xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, Cố Tích Cửu cũng nhìn không được nhìn nàng một cái, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ như thế chủ động. Đế Phất Y nhưng thật ra bất động thanh sắc, kia mật địa ở nơi nào? Vân Nhẹ La quay đầu liền đi. Các ngươi cùng ta tới, ở phía trước phiêu phiêu mà đi. Cố Tích Cửu lược một đốn, vẫn là theo sau. Đế Phất Y đánh cái thủ thế, làm hai gã thuộc hạ đi theo Vân Nhẹ La bên người, để phòng bất chắc. Chính hắn tắc cùng Cố Tích Cửu sóng vai mà đi. Trúc Độc Thanh tự nhiên sẽ không lạc hậu, cũng cùng Cố Tích Cửu song song đi. Hắn đối Vân Nhẹ La là không thế nào yên tâm, thấp giọng hỏi Cố Tích Cửu, nàng có thể tin sao? Đừng đem chúng ta mang mương đi. Cố Tích Cửu lắc đầu, nhất hư. Kết quả chính là nàng tìm kia địa phương cũng không an toàn, cùng không tìm giống nhau, cũng không đáng giá cái gì. Tạm thời tin nàng một lần đi. Như thế, Trúc Độc Thanh không hề nói. Đế Phất Y mỉm cười, vẫn là Tích Cửu thông minh. Cố Tích Cửu, nàng nhìn không được lại liếc liếc mắt một cái phía trước Vân Nhẹ La. Nàng thân mình đĩnh thẳng tắp, nhưng thật ra không quay đầu lại, nhưng ống tay áo gian ngón tay lại nắm chết khẩn. Ngô, lại ghen tị. Đế Phất Y vì làm Vân Nhẹ La ghen thật đúng là tận hết sư lực, xem ra nàng Cố Tích Cửu này trương ghen ra vị tể. Đế Phất Y dùng vẫn là man thuận tay Cố Tích Cửu, đôi mắt hơi đổi, nàng trong lòng đối Vân Nhẹ La có ngật đáp, tuy rằng đã quyết định xem ở Đế Phất Y trên mặt không hề tìm nàng báo thù, nhưng vẫn là tưởng ngược đối phương một phen, ra ra hờn dỗi cũng hảo. Nàng mỉm cười, hơi hơi gần sát Đế Phất Y thân mình, ngươi nhưng thật ra hiểu ta, không hổ là hạo nhi hảo phụ quân. Nàng nhưng thật ra khó được chủ động dựa hắn như vậy gần. Đế Phất Y dứt khoát một cái cánh tay ôm nàng eo thon, này còn dùng nói, ngươi chính là ta hải nhi mẫu thân. Hắn cơ hồ là đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cố Tích Cửu thân mình hơi cứng đờ, này liền có điểm quá mức rồi. Nàng bất động thanh sắc tránh tránh, không tránh ra. Hắn ôm nàng ôm càng khẩn. Hắn kia hai gã thuộc hạ rất có nhãn lực kính, bọn họ chủ thượng ở phía sau tán gái, bọn họ liền đầu cũng không dám hồi, chỉ là dựng lên lỗ tai nghe bát quái. Đương nhiên, cũng không quên càng khẩn mà bảo hộ ở Vân Nhẹ La bên người. Thế nàng ngăn cản hết thảy ngoại lai công kích. Trúc Độc Thanh mày nhăn chết khẩn, giơ tay liền tưởng kéo Cố Tích Cửu cánh tay, muốn đem nàng xả trở về. Nhưng hắn mới vừa vươn tay, Đế Phất Y liền mang theo Cố Tích Cửu phi túng một bước. Này một bước không xa không gần, vừa lúc tránh đi Trúc Độc Thanh lôi kéo. Trúc Độc Thanh, Đế Phất Y cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, này, liếc mắt một cái cảnh cáo hương vị cực nùng. Làm Trúc Độc Thanh nháy mắt nhớ tới tối hôm qua đối phương đem hắn bách hồi nguyên hình kia một khắc, khi đó đế phất y xem hắn thời điểm chính là cái này biểu tình. Nếu chọc mau đối phương, lại âm hắn một phen, tại đây loại vùng khỉ ho cò gáy địa phương đem hắn biến trở về cây trúc. Trúc Độc Thanh trên người phát lạnh, trong lòng lại không tình nguyện, cũng không dám lại tạc mau. Cố Tích Cửu tránh không trở về chính mình cánh tay. Đế phất y tựa hồ bắt lấy nàng liền không nghĩ buông tay, làm nàng rất có một loại dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân ảo giác. Ngươi buông tay, nàng truyền âm, không bỏ. Đế phất y cười ngâm ngâm, chuyển quay lại tơi ngữ điệu lại rất kiên quyết. Các ngươi vợ chồng son giận dỗi kéo ta đương tấm một không hảo đi. Bảo bối nhi, ta và ngươi nhi tử đều có, chúng ta mới là vợ chồng son, ta cùng nàng không phải. Cố Tích Cửu, nàng cắn răng, đế phất y, ta nói, kia tiểu tử là ta nhặt, không phải ta sinh, cho nên ngươi không cần bởi vì hài tử cưỡng bức hài tử nương. Ngươi như vậy sẽ nhặt, lại nhặt một cái nữ nhi làm ta xem. Cố Tích Cửu, hôm nay vô pháp hàn huyên, nàng nhìn không được dẫm hắn một chân, ở hắn sạch sẽ giày trên mặt dẫm một cái vết bẩn. Ngươi giày ô uế, chạy nhanh xử cái thanh khiết thuật đi. Hắn sử dụng thanh khiết thuật khi cần thiết muốn sử dụng giam cầm nàng tay trái cánh tay, là có thể buông ra nàng. Đế phất y ưu nhá cười, ngươi dẫm này dấu vết không tồi, tiểu hoa giống nhau, ta lưu nó ở mặt trên làm kỷ niệm. Cố Tích Cửu nghiến răng, kia muốn hay không ta ở ngươi một khác chỉ giày thượng lưu cái tiểu hoa a? Đối xứng. Đế phất y gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, bổn quân tương đối thích không đối xứng mỹ. Tự nhiên mới là mỹ, mới là đại sư phong phạm, cố tình liền thợ thủ công. Cố Tích Cửu, người này ra mặt dày lên thời điểm quả thực đáng sợ, đặc biệt là hắn cùng nàng. Cợt nhà thời điểm, nàng có một loại không có cách cảm giác vô lực, nàng đang muốn nói cái gì. Đế phất y bỗng nhiên ở nàng bên tai khẽ cười một tiếng, ngươi không phải tưởng khí một hơi nàng báo thù. Cố Tích Cửu cứng đờ, nguyên lai hắn đã nhìn ra. Thiết, gia hỏa này ở tương kế tự kế. Tưởng khí vân nhẹ la chính là hắn đi. Hắn như vậy khí vân nhẹ la, sẽ không sợ vân nhẹ la lòng đố kỵ công tâm dưới đem bọn họ này đoàn người mang mương đi. Nàng một ý niệm còn chưa chuyển xong, phía trước vân nhẹ la bỗng nhiên a mà một tiếng kêu nhỏ, một chương bùn máu mồm to như là trống rỗng toát ra tới dường như, trực tiếp xuất hiện ở vân nhẹ la trước mặt. Vân nhẹ la vừa mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một đạo hồng quang tia chớp từ kia miệng rộng lè ra, trực tiếp cuốn hướng vân nhẹ la. Này miệng rộng xuất hiện quá đột nhiên, vân nhẹ la bên người hai gã hộ vệ căn bản không phản ứng lại đây. Mắt thấy kia hồng quang cuốn lấy vân nhẹ la eo liền phải đem nàng kéo đi, một đạo màu quang như hồng bắn thẳng đến mà đến, chính đánh vào kia hồng quang thượng. Xích, mà một thanh âm vang lên, hồng quang run rẩy một chút, chém làm hai đoạn. Máu tươi cuồng phun, này hồng quang đúng là miệng rộng bên trong đầu lưỡi. Này thú không phải giống nhau hung hãn, đầu lưỡi cơ hồ mau bị màu quang đánh đoạn rớt, cư nhiên cũng không buông ra vân nhẹ la, như cũ tia chớp hồi xúc, rõ ràng đem vân nhẹ la đương mỹ thực. Kia hai gã hộ vệ rốt cuộc phản ứng trở về, cuống quýt tới đoạt, lại không nghĩ rằng từ kia miệng rộng lại vụt ra một đạo hồng quang, tả hữu một kích, đem hai gã hộ vệ bức lui. Vân nhẹ la thân mình trong chớp mắt liền vào kia trương đại miệng phát ra màu quang, đúng là đế phất y. Hắn cho rằng đánh ra kia một chút man có thể bức bách kia đầu lưỡi buông ra vân nhẹ la, lại không nghĩ rằng vân nhẹ la tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hướng tới kia miệng rộng lao thẳng tới. Mà nhập, đoạt ở kia miệng rộng khép lại phía trước bắt được vân nhẹ la cánh tay, tay trái hàn quang chợt lóe. Thẳng cắm kia miệng rộng dây dưa chủ vân nhẹ la đầu lưỡi, huyết quang như sương mù, phun trào mà ra. Kia miệng rộng rốt cuộc ăn đau, đầu lưỡi hơi hơi buông lỏng. Đế phất y thừa cơ ra sức một xả, đem vân nhẹ la ngạnh sinh sinh từ kia miệng rộng xả ra tới, hướng về chính mình hộ vệ phương hướng ném đi. Kia hai gã hộ vệ vội tiến lên một bước đem vân nhẹ la tiếp được. Đế phất y thân mình cơ hồ thăm tiến kia trương đại miệng một nửa, hắn xả ra vân nhẹ la, chính hắn lại không cách nào rút khỏi đi miệng rộng dày đặc răng nanh bén nhọn như đao, bỗng nhiên hợp xuống dưới. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, triệt không ra đi cũng không thể bị chém eo, thân mình chợt co rụt lại, cả người lăn vào kia trương đại miệng. Mắt thấy kia trương đại miệng liền phải ở hắn trước mắt khép lại, một bình đoản kiếm tia chớp dựng đứng ở miệng rộng trên dưới thang chi. Gian, gắt gao tạp chủ kia trương đại miệng khép lại làm kia miệng rộng có một thước nhiều khoan khe hở. Đế phất y thừa cơ hướng ra phía ngoài một lăn, rốt cuộc trốn ra kia trương đại miệng. Một con tay nhỏ trực tiếp kéo lấy hắn, thuấn di hơn 10 trượng. Hắn ngẩng đầu, đối thượng chính là Cố Tích Cửu mặt nạ bảo hộ sau đen như mực đôi mắt. Nàng đáy mắt có rõ ràng kinh hồn chưa định, cầm tay hắn cánh tay tay nhỏ hơi hơi phát run. Ngươi là tìm chết sao? Nàng thốt ra một câu. Giận mắng, thanh âm cơ hồ thay đổi điệu. Nàng tầm mắt đã ở hắn trên người nhanh chóng quét một vòng. Hắn trên người đảo không chịu cái gì thương, tay nàng đang ở hắn trên mạch môn, thừa cơ cũng tra xét tra hắn mạch đập. Mạch đập cũng thực ổn, nhìn dáng vẻ cũng không chịu nội thương. Cố Tích Cửu không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bỗng nhiên cảm thấy hai chân có chút nhũn ra, nàng ở lo lắng hắn. Hắn dọa đến nàng. Đế phất y trong lòng ấm áp, trở tay cầm tay nàng. Dọa đến ngươi, đừng sợ, ta không có việc gì. Cố Tích Cửu lúc này mới phát giác chính mình có chút thất thố, mặt vô biểu tình rút về chính mình tay. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ có đồng bạn thương vong mà thôi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, rõ ràng tay đều dọa cương. Đế phất y bỗng nhiên dùng một chút lực đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực, hung hăng ôm một ôm, ở nàng bên tai thong thả ung dung nói một câu, ta không nghĩ nhiều. Lại thêm một câu, ngươi chính là quan tâm ta, ngươi không thừa nhận không quan hệ, ta minh bạch thì tốt rồi. Cố Tích Cửu, đầu má, làm trò tiểu tình nhân mặt như vậy liêu mặt khác nữ tử thật sự được chứ. Hắn rốt cuộc ở sướng cái gì tuồng a? Đãi ở hắn trong lòng ngực nàng hoảng hốt, vô pháp bình thường tự hỏi, nàng đang muốn tránh ra hắn, hắn đã chủ động buông ra nàng, ở nàng trên vai một phách, ngoan ngoan ở chỗ này chờ, ta giải quyết kia lang hóa. Thân hình chợt lóe, hướng về kia đầu miệng. Rộng chủ nhân một đầu bảy màu sặc sỡ giống như bá vương long độc thú nhào qua đi. Kia đầu độc thú thực phẫn nộ, nó vừa rồi mai phục tại đầm lầy một bụi thủy thảo hạ, vốn dĩ tưởng nuốt Vân Nhẹ La đương điểm tâm ăn. Kết quả bị băng rồi nha, tưởng mua một tặng một, có thể một hơi nuốt hai, kết quả một cái không ăn đến, lên đạn còn bị đâm xuyên qua. Nó lại đau lại giật, trực tiếp từ ẩn thân chỗ chui ra tới, như một tòa tiểu sơn dường như chặn mọi người đường đi. Nó trên người vải bảy màu sặc sỡ, nhìn qua lại quỷ dị lại hung ác. Nó thực lười, cơ hồ hàng năm nằm ở một chỗ bất động, thích nhất làm sự chính là ôm cây đợi thỏ. Ngẫu nhiên có qua đường độc thú trải qua nó bên miệng, là có thể bị nó đầu lưỡi bay cuộn tiến trong miệng làm lương thực. Không nghĩ tới hôm nay đã tới rồi, ván sắt ma cung hai vị hộ vệ đem Vân Nhẹ La đưa tới một cái so an toàn địa phương, làm nàng đứng vững, trong đó một người ở bên người nàng hộ vệ, mặt khác một người tắc trực tiếp tiến lên. Loại này thú nhìn qua cực hung, nhưng thật đánh lên tới khi động tác cũng không tính quá linh hoạt, chỉ có thể ỷ vào da dày thịt béo tới ngăn cản thương tổn. Nó nhất linh hoạt chính là ba điều đầu lưỡi, nhưng chỉ cần cao thủ trong lúc đánh nhau có điều phòng bị, liền sẽ không bị cuốn chung. Mà Đế Phất Y rõ ràng là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa hắn hộ vệ, trận này đại chiến kết cục liền càng vô trì hoãn. Cũng bất quá liền 15 phút công phu, kia đầu độc thú liền phó bị Đế Phất Y nhất kiếm cắt đứt yết hầu, ngã trên mặt đất. Cùng Đế Phất Y kề vai chiến đấu hộ vệ đá kia hóa thi thể một chân, nhìn hung mãnh, nguyên lai là cái không còn dùng được. Một câu không nói xong, Đế Phất Y bỗng nhiên quát khẽ, lui về phía sau. Một tay áo đem này hộ vệ vẫy lui. Cũng cơ hồ tại đây đồng thời, kia độc thú thi thể phanh mà một tiếng giống cái bom dường như nổ tung, chung quanh như là bạo cái pháo hoa lớn. Một phút sau, kia hộ vệ mênh mông mà từ trên mặt đất bò dậy, run run trên người phanh bắn đi lên độc thú toái huyết thịt nát. Phi một ngụm, kinh hồn chưa định, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Đã chết còn có thể tạc. Hắn vừa rồi ly này độc thú gần nhất, như không phải Đế Phất Y kịp thời đem hắn vẫy lui vài bước, lần này chỉ sợ liền không phải hộ một thân thịt nát đơn giản như vậy. Mà Cố Tích Cửu cũng từ Đế Phất Y trong lòng ngực tránh ra tới, vừa rồi đại nổ mạnh thời điểm, Đế Phất Y phong lược tới, trực tiếp đem nàng hướng trong lòng ngực che, dùng thân mình bảo vệ nàng, còn che thượng nàng lỗ tai. Kết quả, nàng cũng chỉ nghe được phanh mà một tiếng trầm vang, mặt khác cái gì cũng không thấy được. Hắn trong lòng ngực ấm áp như lúc ban đầu, nàng nằm ở hắn trong lòng ngực thời điểm, có một loại chua xót ngọt ngào, chua xót thẳng nảy lên tới, làm nàng cơ hồ muốn hồi ôm hắn eo. Cũng may nàng kịp thời ngừng loại này xúc động, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Liếc Vân Nhẹ La liếc mắt một cái, Vân Nhẹ La nhưng thật ra bị vị kia hộ vệ bảo hộ thực hảo, cũng tránh đi đại nổ mạnh, chẳng qua nàng tốc độ thoáng chậm chút, trên người dính một ít vết máu thịt mạt. Giờ phút này nàng đang cúi đầu rửa sạch những cái đó dơ bẩn, tuy rằng nàng mang mặt nạ bảo hộ nhìn không tới nàng sắc mặt như thế nào, nhưng nàng ngón tay hơi hơi phát run, có thể nhìn ra nàng nỗi lòng cực kỳ không yên. Cố Tích Cửu rời đi đôi mắt, trong lòng yên lặng suy tư, nàng này có tính không tắc Vân Nhẹ La một miệng cẩu lương, loại này tắc người khác một miệng cẩu lương cảm giác còn rất sảng. Nàng khóe môi ẩn lộ ý cười, vừa quay đầu lại thấy Trúc Độc Thanh chính hơi nhếch môi mỏng nhìn nàng, ánh mắt kia tựa hồ có chút tiểu u oán. Nàng ho nhẹ một tiếng chuyển khai con ngươi, thấy Đế Phất Y chính vây quanh kia độc thú tán toái thi thể chuyển động. Sau đó quay đầu hỏi Vân Nhẹ La, này độc thú ngươi nhận thức? Vân Nhẹ La cứng lại, lắc đầu, không quen biết. Đế Phất Y lại hỏi Cố Tích Cửu, ngươi quen biết hay không? Cố Tích Cửu cũng lắc đầu, này đầm lầy chung thật nhiều giống loài là không vì người biết, trong đó liền bao gồm vừa rồi kia độc thú. Đế Phất Y không nói nữa, đầm lầy bên trong độc thú thiên kỳ bách quái, đụng tới một loại này cũng bình thường. Này đoạn tiểu nhạc đệm liền như vậy đi qua. Vân Nhẹ La là ở đây mọi người chung công phu thấp nhất, nguyên bản là nàng dẫn đường, nhưng Đế Phất Y xét thấy vừa rồi nguy hiểm, dứt khoát làm nàng đi ở đội ngũ giữa, chỉ cần chỉ điểm lộ tuyến là được. Vân Nhẹ La tự nhiên đáp ứng, hai vị ma cung hộ vệ một tả một hữu bảo hộ nàng. Đế Phất Y tắc xả Cố Tích Cửu đi ở phía trước, Trúc Độc Thanh cản phía sau. Đế Phất Y xung phong Cố Tích Cửu thực lý giải, nhưng hắn làm gì nhất định phải lôi kéo nàng nha. Nàng cũng coi như là bệnh nhân được không, liền thừa một năm mệnh, lôi kéo nàng cùng nhau xung phong quá không đạo đức đi. Phải biết rằng hiện tại nàng dùng linh lực vẫn là thực chịu hạn, có thể không cần liền không cần, miễn cho trong cơ thể chi độc công tâm kéo nàng xung phong nàng nhận, nhưng vẫn luôn lôi kéo tay nàng lại là vì mau. Nàng nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thoáng có điểm khoảng cách hảo, như vậy vạn nhất có thứ gì lại nhảy ra tới, cũng sẽ không đem chúng ta tận diệt. Đế Phất Y một bàn tay nắm nàng tay trái, rất thực tự nhiên, tìm ra lý do cũng thực tự nhiên, ngươi thuấn di thuật quá tuyệt vời. Vạn nhất thực sự có nguy hiểm ngươi có thể trực tiếp mang ta cùng nhau thuấn di. Cho nên chúng ta vẫn là ly gần chút bảo hiểm điểm. Cố Tích Cửu, nàng cùng hắn hiện tại chính là trong đội ngũ người đứng đầu hàng binh. Nếu gặp được nguy hiểm liền thuấn di chạy. Tựa như trong trò chơi lá chắn thịt ở kịch liệt đoàn chiến trung thuấn di trốn chạy. Lưu một đống tiểu gia giòn trực diện nguy hiểm quá không phúc hậu. Sẽ bị cử báo. Bất quá mới vừa. Hà cũng xác thật rất nguy hiểm. Đế Phất Y vì cứu ra Vân Nhẹ La suýt nữa đáp thượng chính hắn một cái mệnh, vừa rồi ta nếu chưa kịp cứu ngươi, ngươi có phải hay không liền vào kia độc thú bụng? Đế Phất Y đôi mắt chớp động, gật đầu, đúng vậy. Cố Tích Cửu cứng đờ, hơi có chút giận, ngươi không muốn sống nữa. Đế Phất Y đôi mắt thâm thúy, buồn ba nói, ngươi đối ta như thế lãnh đạm, ta không muốn sống nữa. Cố Tích Cửu, trên thực tế nếu Cố Tích Cửu không đem hắn từ độc thú trong miệng xả ra tới, hắn liền sẽ thừa cơ lăn nhập quái thú trong bụng, sau đó từ bên trong sáng lập con đường ra tới. Hắn có hộ thể kết giới, độc thú dịch dạ dày tiêu hóa không được hắn. Hắn có quy tức thuật cũng không cần hô hấp, tự nhiên có thể ở bên trong chém ra tới. Bất quá chịu một hồi tội lộng một thân dơ là trốn không thoát. Cố Tích Cửu vốn di tưởng cùng hắn phủi sạch quan hệ, lại không nghĩ rằng hắn như thế liên tiếp liêu nàng còn hướng nàng bán manh, bán thảm nương. Nàng giống như còn ăn hắn này một bộ, đã lánh rớt tâm lại có nóng hổi lên xu thế. Hắn không phải nói đã từ bỏ nàng sao? Không phải nói không nghĩ lại nhìn đến nàng sao? Kia hiện tại là sao hồi sự? Gia hỏa này là ảnh đế, nàng thật đúng là nhất thời sớ không rõ hắn rốt cuộc sướng cái gì tuồng. Đoàn người ở Vân Nhẹ La chỉ điểm hạ về phía trước đi, cư nhiên ở một chỗ ửng đỏ sắc vũng nước tìm được một cái ngầm thông đạo. Mọi người hạ đến trong thông đạo, sau đó phát hiện này thông đạo là cực sâu thẳm, quanh co khúc khuỷu cũng không biết thông tới đâu. Nơi này chính là cái kia lối tắt. Vân Nhẹ La nói, năm đó ta chính là ở chỗ này thâm nhập độc chi đầm lầy bụng, ở tận cùng bên trong có một cái đại sảnh, cùng mặt trên vòng bạc ca sấu thú hoa tương thông. Bất quá ta đã nhiều năm không có tới, không biết bên trong hay không có sụp đổ gì đó. Có đi hay không xem các ngươi chính mình ý tứ. Mọi người cho nhau nhìn nhau, có này thông đạo ở chỗ này, vậy phương tiện nhiều. này một cái thông đạo thâm nhập ngầm chừng 100 mét trở lên, âm u ẩm ướt, động bích cũng cái hố bất bình, mãnh vừa thấy như là bị cái gì thật lớn quái thú dưới mặt đất chui ra tới. Trên mặt đất ngẫu nhiên có vũng nước lầy lội, rất giống là thường thấy cái loại này ngầm hang động đá vôi. Cố Tích Cửu đi ở phía trước, ngón tay thường thường sờ một chút động bích, thoáng để sát vào nhìn một cái. Đế Phất Y đi theo bên người nàng, hỏi nàng, có cái gì? Phát hiện, cái này địa phương vứt đi thật lâu, ít nhất có 10 năm trở lên không ai đã tới. Còn có đâu? Cái này địa phương là một loại cùng loại địa long thật lớn thú loại chui ra tới, không có nhân công khai đào dấu vết. Ngươi có cái gì ý tưởng? Ta tổng cảm giác này động xuất hiện có chút kỳ quặc, không nghe nói độc chi đầm lầy có như vậy khổng lồ độc thú. Đế Phất Y than nhẹ, ta cũng không nghe nói qua, bất quá độc chi đầm lầy hiếm khi người tới, nơi này sinh hoạt một ít ngoại giới căn bản không biết độc vật là thật sự. Cố Tích Cửu gật đầu, không nói nữa. Nàng kỳ thật đối Vân Nhẹ La không yên tâm, tổng cảm giác đối phương còn nghẹn ý nghĩ xấu không toát ra tới, nhưng nàng nhất thời cũng không thấy ra đại sơ hở tới. Có lẽ Đế Phất Y thật đem Vân Nhẹ La cấp thuyết phục đi. Rốt cuộc Vân Nhẹ La đối Đế Phất Y cơ hồ thích ra chấp niệm, đối hắn cũng nói gì nghe nấy, cho nên liền tính trong lòng không cam nguyện, vẫn là chạy tới này một chuyến đoàn người hướng hành tẩu. Này một đường nhưng thật ra khó được bình tĩnh thực, cơ hồ không đụng tới cái gì trở ngại. Ngẫu nhiên đụng tới một hai chỉ vào nhầm nơi này độc thú, cũng không phải cái loại này đặc biệt lợi hại, bị Đế Phất Y tam quyền hai chân liền giải quyết. Không giống như là ở bên ngoài, cơ hồ đi không được 100 mét là có thể đụng tới đại phiền toái. Hai gã ma cung hộ vệ là tùng một ngụm trường khí. Từ ra ma giới sau, hộ vệ quận chúa trọng trách liền dừng ở bọn họ trên người, hết sức mệt. Đặc biệt là tại đây độc chi đầm lầy, bọn họ cơ hồ là 10 bước một hồi chiến đấu, mệt đến giống cẩu giống nhau, liền xuyên khẩu khí sức lực đều không có, hiện tại rốt cuộc có thể an ổn một hồi. Bọn họ đem Vân Nhẹ La hộ ở giữa, Vân Nhẹ La có thói ở sạch, cũng không dễ dàng để cho người khác đụng chạm đến nàng, cho nên này hai người cũng không dám ly nàng thân cận quá, miễn cho bị nàng khinh bỉ. Uyển Uyển quận chúa cùng Cô Tích Cửu ân oán bọn họ cũng biết một ít. Đương nhiên cũng biết Uyển Uyển quận chúa đối ma quân tình yêu bọn họ là Đế Phất Y bên người hộ vệ, biết Đế Phất Y tuy rằng thực sủng ái cái này muội tử, nhưng cũng không cùng nàng có trên da thịt tiếp xúc. Lần này bởi vì Cô Tích Cửu sự, ma quân trọng phạt Uyển Uyển quận chúa, bọn họ còn tưởng rằng Uyển Uyển quận chúa đến có một tháng không xuống giường được, lại không nghĩ rằng như vậy mấy ngày công phu đã bị ma quân mang ra tới hai gã hộ vệ. Cũng không biết này ba người chi gian cụ thể ân oán, nhưng xem kia ma quân đối đãi hai người thái độ thượng liền minh bạch ma quân lòng đang ai trên người. Cũng biết Uyển Uyển quận chúa hiện tại trên người không thừa nhiều ít công lực, cũng liền so với người bình thường hơi cường một ít. Tại đây độc chi đầm lầy thượng, nàng sinh mệnh so vỏ trứng còn giòn, hơi có gió thổi cỏ lay liền có rách nát biến mất nguy hiểm. Vân Nhẹ La vẫn là thực sẽ lung lạc nhân tâm, đối Đế Phất Y bên người hộ vệ luôn luôn cực hảo, thường thường đưa một ít quà tặng gì đó, cho nên này đó hộ vệ phổ biến cùng nàng quan hệ không tồi. Hơn nữa Đế Phất Y lúc trước đối nàng sủng, cũng gián tiếp làm này đó hộ vệ đối nàng cũng thập phần sủng, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Bằng không lúc trước Vân Nhẹ La phái người hướng vị kia hộ vệ mượn càn khôn võng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mượn tới. Ở bọn họ trong mắt, này một chuyến ra tới, Uyển Uyển quận chúa hết sức an tĩnh, trầm mặc ít lời,